hiện tại xem ra lại là không có cơ hội. Kỳ Tích Vân bọn họ liền sức bú sữa đều dùng tới, đều không làm gì được trận pháp, bọn họ động thủ khẳng định không dùng. Thù Khôn ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Mục xếp bằng ở trong trận pháp bắt đầu tu luyện, nhưng hắn không có vội vã đột phá chín chuyển Ngụy Tiên Đan, mà chính là chậm rãi tu luyện. Chín chuyển Ngụy Tiên Đan không thể dễ dàng như thế đột phá, gấp không được, cam đoan thuận lợi đột phá mới là trọng yếu nhất. Tu luyện 3 ngày sau đó, Tô Mục mới nuốt vào đan dược chuẩn bị đột phá. Trên đỉnh núi tất cả mọi người minh bạch Tô Mục ý muốn như thế nào, đều giọng mỉa mai lấy lắc đầu, cái này thời điểm đột phá, quá muộn đi, đột phá còn như thế chậm, chờ hắn đột phá hết, rau cúc vàng đều lạnh, đến nơi đây lại đột phá nhất định là vì thiết lập lại khiêu chiến độ khó khăn. Nhưng làm như vậy người đều là đến điểm tới hạn mới đến đột phá. Này cũng tốt, khắc họa trận pháp tăng thêm thời gian chuẩn bị thì lãng phí 5 ngày. Một mình khiêu chiến khen thưởng vốn là càng ngày càng ít. Chờ hắn đột phá, sợ là thất bại hoa đồ ăn đều lạnh, hết thảy 28 viên thuốc, từng viên liên tục vào trong bụng. Dù là Ngụy Tiên Đan lại kiên cố, cũng phải bị không ngừng phá hủy, 3 ngày thời gian thì triệt để biến thành bột mịn, tại bột mịn bên trong, đã hoàn toàn không nhìn thấy tạp chất, đi qua mấy chục vòng tàn phá, nguyên đan bên trong muốn lưu có tạp chất cũng khó khăn. Tô Mục kéo lấy thân thể bị trọng thương nhìn lấy 6 đầu ám mạch trung nguyên đan bột mịn, trên mặt không khỏi vung lên nụ cười, rốt cục muốn thành tựu 9 chuyển Ngụy Tiên Đan, mạnh nhất trong lịch sử nguyên đan lập tức liền muốn sinh ra. Chỉ chờ pháp tắc phi thăng, cái kia chính là triệt để nguyên đan đỉnh phong. Ông, tốn một ngày đem nguyên đan bột mịn tái tạo, khí tức trực tiếp một đường tăng vọt, thành tựu chín chuyển Ngụy Tiên Đan, đột phá quá muộn, mọi người thấy ào ào lắc đầu, cái này hoa 10 ngày, lại đi khiêu chiến, khen thưởng sẽ chỉ là thiếu đáng thương. Thù huynh, Mã Hồng quay đầu nhìn về phía Thù Khôn, băng lãnh song trong mắt lóe lên tàn nhẫn, Thù Khôn hơi hơi gật đầu, quay đầu ánh mắt quét qua, Lăng Tiêu Tông các đệ tử theo hắn đi hướng Tô Mục. Trên đỉnh núi mọi người thấy ánh mắt lấp lóe, nhẫn nhiều ngày như vậy, rốt cục nhịn không được muốn động thủ. Bọn họ có thể công phá trận pháp, trước đó 6 người toàn lực công kích đều không thể làm bị thương trận pháp mảy may. Coi như hiện tại các ngươi có 20 mấy người, chỉ sợ cũng khó công phá trận pháp, bọn họ hẳn là tìm tới biện pháp. Lăng Tiêu Tông nhân không có như thế ngu xuẩn, dám động thủ khẳng định là muốn đến biện pháp, mà lại bọn họ khẳng định không phải dùng pháp bảo, nơi này muốn là có thể dùng pháp bảo, đã sớm đem trận pháp phá vỡ. Mã Hồng là quyết tâm muốn thấy chết không cứu a, tiểu tử kia cùng Mã Hồng bọn họ lại không có giao tình, dựa vào cái gì giúp hắn? Mọi người nghị luận liền đợi đến xem kịch vui, một là nhìn Tô Mục hội thảm thành cái dạng gì, hai là nhìn các loại Kỳ Tích Vân bọn họ khiêu chiến trở về. Mã Hồng bọn họ bàn giao thế nào? Giả, trận, Thù Khôn 20 mấy người vây quanh ở trận pháp chung quanh. Trên tay bóp lấy đồng dạng pháp quyết, đầu ngón tay hiện lên một đoàn năng lượng, hướng về hai bên khuếch tán, liên tiếp đến hai bên hai người, sau cùng 20 mấy người toàn bộ liên hệ với nhau. Bọn họ đây là, mọi người thấy đầy mắt nghi hoặc, không biết Thù Khôn bọn họ là đang làm gì. Hợp kích trận lại không giống như là hợp kích trận, công trận pháp quyết cũng không phải như thế dùng đi. Chẳng lẽ là, hợp quyết, chỉ sợ là, bọn họ liền hợp quyết đều muốn đến. Quá phát rồi đi, thì vì giết một cái đan nguyên cảnh, đến mức như vậy tốn công tốn sức. Mọi người lần lượt khẳng định Thù Khôn bọn họ dùng cũng là hợp quyết. Hợp quyết cũng là hợp chúng sử dụng pháp quyết, sau một mình pháp quyết uy lực càng lớn, làm đến lực lượng thống nhất, tập trung công phá, hợp quyết thực thì cùng hợp kích trận không sai biệt lắm, nhưng yêu cầu cao hơn nhiều. Sử dụng hợp quyết cần độ cao phối hợp, vô luận là thủ thế vẫn là khẩu quyết đều muốn nhất trí, thì liền linh lực nhiều ít cùng tần suất cũng muốn giống nhau. Cái này tương đương khảo nghiệm phối hợp cùng ăn ý độ. Thù Khôn bọn họ chờ tới bây giờ mới động thủ, hẳn là tại huấn luyện hợp quyết, nhưng hợp quyết đồng dạng dùng đến ứng đối tai họa ngập đầu. Bây giờ lại dùng tại một cái đan nguyên cảnh trên thân. Có phải hay không quá mức chuyện bé xé ra to? Cuối cùng là có nhiều hận hắn a, Lăng Tiêu Tông, cũng là chút tiền đồ này, phá hắn ô quy xác. Thù Khôn có thể mặc kệ bọn hắn là làm sao nghĩ. Hợp quyết thành công liền trực tiếp phát động công kích. Hiu hiu hiu, mỗi người đầu ngón tay đều bắn ra một tia sáng, hội tụ ở trên không hình thành một cái lóa mắt chùm sáng. Chùm sáng lấp lóe, một đạo công kích còn như lôi đình đánh vào trận pháp công kích phía trên. Răng rác, phòng thủ kiên cố trận pháp hộ cháo nhất kích liền bị oanh mở nước. Thù Khôn thấy thế khóe miệng dương lên, thái thượng trưởng lão cho hợp quyết uy lực không có để hắn thất vọng. Không ra ba chiêu, bọn họ thì nhất định có thể oanh phá trận pháp. Lại đến bây giờ quay đầu còn kịp. Tô Mục mở to mắt, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Thù Khôn bọn họ, thừa dịp hắn vừa đột phá chín chuyển Ngụy Tiên Đan, tâm tình không tệ, dừng tay còn có thể lưu các ngươi một cái mạng chó, không muốn tự tìm đường chết. Ôi, Thù Khôn bị Tô Mục lời nói cho tức giận cười, Trầm Mộc Phong bọn hắn cũng đều cười ra tiếng, tự tìm đường chết, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống qua hôm nay sao? Oanh, răng rác, Thù Khôn khởi xướng đòn thứ hai, trận pháp hộ cháo phía trên vết nứt điên cuồng khuếch tán. Phút chốc thời gian thì biến đến lung lay sắp đổ, vốn còn muốn từ từ sẽ đến, nhưng các ngươi muốn tìm cái chết, cái kia cũng chỉ phải thành toàn các ngươi. Thủ Khôn bị Tô Mục lời nói khí lại lần nữa cười. Liền linh hư cảnh đều không có đột phá, từ đâu tới lực lượng thả cuồng ngôn? Chương 2061, vẫn như cũ là con kiến hôi. Nhìn đến ngươi là chuẩn bị sử dụng thủ đoạn, vậy liền để ta nhìn ngươi thủ đoạn có thể mạnh bao nhiêu. Thủ Khôn rất nhanh liền nghĩ đến Tô Mục cái này thời điểm còn dám phách lối nguyên nhân. Tại bảo vật không thể vận dụng tình huống dưới, chỉ có thể là có thủ đoạn làm cậy vào, bất quá bọn hắn Lăng Tiêu Tông đệ tử, còn thật không sợ thủ đoạn, bọn hắn thủ đoạn sẽ chỉ so người khác càng mạnh. Tô Mục đứng người lên, hờ hững mở miệng, đối phó các ngươi, còn chưa xứng ta sử dụng thủ đoạn, có thể giết nhưng người này thủ đoạn cũng chỉ có hỗn độn khai thiên lục. Nhưng một đám huyền chân cảnh, còn chưa xứng hắn tiêu hao một lần thần quân lực lượng. Thủ Khôn nụ cười trên mặt biến mất, Trầm Mộc Phong bọn họ sắc mặt ào ào biến đến khó coi. Còn không người dám tại trước mặt bọn hắn như thế cuồng. Đừng nói nho nhỏ đan nguyên cảnh, liền xem như thượng cổ di tộc đến đều không được. Oanh, một kích cuối cùng, đem trận pháp triệt để đánh nát. Thủ Khôn thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Mục, hắn ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn lấy cái gì phách lối. Trận pháp bị phá, Tô Mục thần sắc không thay đổi, bình tĩnh ăn vào một viên thuốc, trên đỉnh núi mọi người gặp hắn ở thời điểm này còn dám bình tĩnh như thế. Không khỏi líu lưỡi, tiểu tử này, từ đâu tới lực lượng? Hắn đối mặt thế nhưng là Lăng Tiêu Tông, chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào Khâm Thiên Tông sẽ cứu hắn? Hắn hẳn là tại cố làm ra vẻ, chỉ hoãn thời gian chờ lấy Kỳ Tích Vân bọn họ tới. Khả năng này cực lớn. Chỉ cần Kỳ Tích Vân bọn họ trở về, Thủ Khôn bọn họ thì tất nhiên là cầm Tô Mục không có cách nào. Nhưng muốn là thật nghĩ như vậy, vậy liền đem Thủ Khôn bọn họ nghĩ quá ngu, có thể trở thành Lăng Tiêu Tông thiên kiêu, cái nào không phải người khôn khéo, muốn kéo dài thời gian. Thủ Khôn nhạy bén phát giác Tô Mục mục đích, đối Trầm Mộc Phong đánh một cái ánh mắt, để hắn phía trên đi giải quyết Tô Mục, hắn vẫn như cũ là cái kia thái độ, hắn đến động thủ quá thấp kém, cũng quá mức cất nhắc Tô Mục, để Trầm Mộc Phong bọn họ đến báo thù rửa nhục thích hợp nhất. Trầm Mộc Phong cũng không có vội vã động thủ, mà chính là để bọn hắn trong 6 người thực lực yếu nhất một người đi động thủ. Hắn sẽ không để cho Tô Mục chết quá sảng khoái, bọn họ thật tốt tra tấn Tô Mục, chỉ cần Tô Mục đến trong tay bọn họ, coi như Kỳ Tích Vân bọn họ tới lại như thế nào. Bọn họ tùy thời có thể bóp chết. Tiểu tử, ngươi tiếp tục giả vờ, nhìn ngươi có thể chứa tới khi nào. Một cái vóc người hơi gầy thanh niên đi tới, xoa quyền đầu đi hướng Tô Mục, ngươi yên tâm, ta không biết dùng binh khí, ta sẽ dùng quyền đầu, đánh chết ngươi. Tô Mục vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, bả vai đứng thẳng động một cái, khí thế thì đột nhiên tăng vọt. Oanh, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì báo hiệu, tu vi liền trực tiếp đột phá linh hư cảnh, khí thế cường đại trực tiếp chọc tan bầu trời, thậm chí để toàn bộ đỉnh núi đều chấn động. Trên đỉnh núi mọi người bất ngờ phía dưới bị kinh hãi đến ngạt thở. Vô ý thức có lẽ là Tô Mục là tại đột phá huyền chân cảnh. Linh hư cảnh, hắn đột phá là linh hư cảnh. Linh hư cảnh khí tức cái gì thời điểm biến đến như thế đáng sợ. Cảm giác được chỉ là tại đột phá linh hư cảnh, mọi người ngược lại tim đập nhanh lên, không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, không biết người còn tưởng rằng là đột phá huyền chân cảnh, thậm chí có thể hiểu lầm thành đột phá thiên nhân cảnh. Mạnh như vậy đột phá khí tức, xuất hiện tại linh hư cảnh trên thân, thật sự là không thể tưởng tượng, hắn không phải vừa đột phá sao, nhanh như vậy thì lại có thể đột phá. Tô Mục tốc độ đột phá cũng để bọn hắn chấn kinh. Cái nào có khả năng liên tục đột phá, loại tình huống này chỉ sẽ xuất hiện tại cảnh giới cực thấp tình huống dưới. Người thanh niên kia cũng bị cả kinh dừng bước, sau đó thì khinh thường cười lạnh, đúng là có chút dọa người, nhưng cũng chỉ là đột phá linh hư cảnh, ở trước mặt hắn, vẫn như cũ là con kiến hôi. Tô Mục nhún nhún bả vai, hưởng thụ lấy đột phá mỹ diệu, linh hư cảnh đột phá hắn thật sự là áp chế quá lâu. Thoải mái đầm đìa bốn chữ đều không đủ lấy hình dung hắn giờ phút này cảm giác. Gặp thanh niên kia khinh thường đi tới, Tô Mục lại lấy ra một viên thuốc ăn vào, linh hư cảnh nhất trọng không đủ, cái kia tầng 2 đâu? Ông, cảm nhận được Tô Mục khí thế ba động. Thanh niên cước bộ lại lần nữa một trận, lại muốn đột phá, không thể, oanh, có thể chữ còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy đột phá khí tức lại lần nữa phóng lên tận trời. Linh hư tầng 2 cảnh, nằm, rãnh, cái này, giờ khắc này, trực tiếp đem tại chỗ tất cả người đều chấn trụ. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tô Mục, liên tục đột phá một cảnh giới coi như, còn có thể liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Quá không phù hợp lẽ thường, vì cái gì có thể như thế không hợp thói thường, hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đến linh hư cảnh làm sao chả có thể liên tục đột phá. Đan nguyên cảnh liên tục đột phá đến linh hư cảnh còn có thuyết pháp. Nhưng ở linh hư cảnh còn liên tục đột phá, vậy liền thật không có đạo lý. Giờ phút này bọn họ thật muốn hỏi Tô Mục một câu là làm sao làm được. Người làm sao làm được? Người thanh niên kia thần sắc khó khăn hỏi ra trong lòng bọn họ suy nghĩ. Tô Mục không có trả lời, hắn cũng không có khả năng trả lời. Sảng khoái nhún vai, cả người xương cốt đều đang phát ra đùng đùng tiếng vang. Hậu tích bạc phát mang đến khoái cảm, thật làm cho người ngây ngất a. Gặp hắn không trả lời, thanh niên kia sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, không nói, vậy liền đi xuống cùng Diêm Vương nói đi, Linh hư nhất trọng cảnh ở trước mặt hắn là con kiến hôi. Tầng hai cảnh vẫn như cũ là con kiến hôi. Quy Nguyên kiếm quyết, một kiếm Quy Nguyên, hai kiếm Nguyên Thủy, ba kiếm Tịch Diệt. Tô Mục rút kiếm ra, coi như đối phương là huyền chân cảnh, vẫn như cũ là chẳng sợ hãi thi triển ra kiếm quyết. Phần Thiên Diệt thế, khát nước ba ngày, đại diễn chân kinh, ngàn mộc thanh quyết, phong quyết, sáu đầu ám mạch lực lượng toàn ra. Hôm nay hắn liền muốn lấy linh hư cảnh tu vi, cùng huyền chân cảnh cứng đối cứng, tự tìm cái chết. Đối mặt Tô Mục giết ra đến các loại công kích, thanh niên kia mặt mũi tràn đầy bạo lệ huy quyền, linh hư cảnh công kích, hắn căn bản không để vào mắt, đại đội binh khí hắn đều không muốn dùng, trực tiếp dùng nắm đấm thì có thể đánh nổ. Hắn nhìn như cử chỉ lỗ mãng, trên đỉnh núi người lại đều không cảm thấy có vấn đề gì. Dùng binh khí quá đề cao linh hư cảnh, lúc này mới phù hợp huyền chân cảnh phong phạm. Bành bành bành, tại linh hư cảnh cơ hồ không người là đối thủ công kích. Tại thanh niên dưới nắm tay biến mất vụ tán, thật bị toàn bộ đánh nổ. Thanh niên kia xoa xoa quyền đầu, khinh thường cười lạnh nhìn lấy Tô Mục, hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là chênh lệch đi. Công kích không có đạt hiệu quả, Tô Mục không có chịu đến mảy may đả kích, hắn cũng không có hy vọng linh hư tầng hai cảnh có thể đối huyền chân cảnh tạo thành tổn thương gì. Dựa theo hắn đoán chừng tối thiểu đến linh hư cảnh tứ trọng cảnh mới được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đã đối ngươi không tạo được tổn thương gì, vậy liền lại tăng cường chút thực lực đi. Cái gì? Vừa muốn động thủ thanh niên sững sờ, tăng cường chút thực lực, sử dụng thủ đoạn vẫn là, ông, ngoạ tàu, ốc ngày, ta giọt thân nương, hắn không phải là lại muốn đột phá đi. Nhìn đến Tô Mục nuốt vào một viên thuốc khí thế lại lần nữa mạnh lên, biến đến không ổn định, trên đỉnh núi mọi người trực tiếp hoảng sợ đến tại chỗ nhảy dựng lên. Toàn bộ hoảng sợ thất giác, lại đột phá, nhưng chính là linh hư tầng 3 cảnh, tương đương liên tục đột phá 4 cái cảnh giới. Thế gian làm sao sẽ có loại quái vật này, làm sao sẽ có như thế chuyện ngoại hạng? Không có khả năng, linh hư cảnh không có khả năng một đường đột phá, hắn khẳng định là đang hù dọa người. Mọi người không thể tin được, cho rằng Tô Mục là đang hư trương thanh thế, là đang trì hoãn thời gian. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau ra tay, làm thịt hắn, nhanh. Thủ Khôn đột nhiên gấp đến độ nhảy dựng lên, hắn không muốn nhìn thấy chuyện quỷ dị phát sinh, càng không muốn lại bị kéo trì hoãn ở giữa. Vội vàng đem cái đồ chơi này xử lý, hắn không muốn lại bị dọa dẫm phát sợ. Chương 2062, đem là tử địch. Nghe đến Thủ Khôn hét to, thanh niên kia cả kinh nhảy một cái, chợt không do dự nữa, càng không cân nhắc như thế nào tra tấn Tô Mục chút căm phẫn sự tình. Rút ra binh khí thì thẳng hướng Tô Mục, rút kiếm, cái này coi như hắn là đột phá cảnh giới cũng không dùng. Mặc kệ Tô Mục có phải hay không đang hư trương thanh thế. Cho dù là thật đột phá cảnh giới, cái này cũng muốn chết tại thanh niên thủ hạ. Oanh, mạnh đại đột phá khí thế, trực tiếp đem thanh niên cho hướng lui. Thật đột phá, cái này khí thế quá mạnh, mới linh hư tầng 3 cảnh đều có thể cùng đột phá thiên nhân cảnh so sánh được. Cái này tương đương dọa người, hắn đến cùng là nơi nào xuất hiện quái vật? Thượng cổ di tộc đều không loại này biến thái đi, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Những cái kia thượng cổ di tộc nghe đến mọi người rung động ngữ điệu, đều trầm mặc khóe mắt run rẩy, lời này quá đánh mặt, bọn họ là thượng cổ di tộc, bọn họ là thừa thái thiên kiêu, nhưng không biết sản xuất quái vật, nói trắng ra, bọn họ cũng chỉ là người, không là quái thai. Thượng cổ di tộc cùng đỉnh cấp tông môn đệ tử đều bị dọa đến hồn quy thiên ngoại. Chớ nói chi là hắn thế lực đệ tử, nhìn lấy Tô Mục sắc mặt đều trắng, như gặp quỷ mị đồng dạng thân thể đều run rẩy lên. Ngũ sóng, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Gặp thanh niên kia còn bất động, Thủ Khôn tức hồn hển hét to, bên trong xen lẫn sợ hãi ngữ khí, chứng minh hắn đã sợ. Ngũ sóng một cái giật mình hoàn hồn, ý thức được, nhất định phải nhanh đem Tô Mục cho làm thịt, bằng không về sau nằm mơ đều sẽ làm ác mộng. Chết, một kiếm hận bổ. Có thể rõ ràng nhìn đến sóng khí cuốn lên, không khí đều bị bổ ra. Linh hư cảnh, không ai cản nổi ở một kiếm này. Nhưng đáng tiếc, hắn gặp gỡ là trước đó chưa từng có tiên đan linh hư. Ngũ hành trận, siêu, Tô Mục huy kiếm giết ra một đạo ngũ hành trận. Ngũ sóng nhìn lấy trong lòng khinh thường, lại đổi tay đoạn, thực lực sai biệt quá lớn, thủ đoạn gì đều không dùng. Keng, ầm ầm, nghe lấy oanh minh, nhìn lấy lóa mắt ánh sáng. Trên đỉnh núi tất cả mọi người là cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi. Hắn có thể cùng huyền chân cảnh chống lại. Thủ đoạn gì có thể biến thái như vậy? Tại chỗ người đều là thân kinh bách chiến, đối với chiến đấu trạng thái có thể làm đến vừa nhìn thấy ngay. Chỉ là cái này nổ tung hết bọn họ thì dám đoán chắc Tô Mục ngăn trở ngũ sóng nhất kích. Muốn là ngăn không được, tuyệt không có khả năng có nổ tung cơ hội, mà chính là cùng trước đó một dạng trực tiếp đánh nổ mới đúng. Vụt, quả nhiên, như bọn họ lường trước đồng dạng, thanh niên bị bước phải lui lại một bước, dù là chỉ là một bước nhỏ, cũng đầy đủ dọa người. Mọi người thấy đều đồng tử phóng đại, tràn đầy hoảng sợ, linh hư cảnh bước lui huyền chân cảnh, ngoạn tàu, như thế ma huyễn sự tình thật có thể phát sinh, linh hư cảnh cái gì thời điểm có thể mạnh như vậy? Dự liệu được chiến đấu kết quả là kinh nghiệm gây ra, nhưng không đại biểu bọn họ có thể tiếp nhận, tất cả đều là kinh hãi vạn phần, linh hư cảnh mạnh nữa, cũng tuyệt không có khả năng khiêu chiến huyền chân cảnh, chống lại đều không được. Tô Mục đã biến thái đến bọn họ hoàn toàn không có thể hiểu được. Làm sao có khả năng? Thủ Khôn vuốt mắt làm sao đều không thể tin được, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, hắn thì chỉ là nghĩ bảo trì tông môn tôn nghiêm, thì trêu chọc phải một cái quái thai. Hắn đến cùng là từ đâu xuất hiện? Tô Mục thực lực có lẽ chưa nói tới đáng sợ, nhưng đã làm hắn sợ hãi, vội vàng móc ra ngọc giản, hắn muốn tra ra Tô Mục thân phận, cũng đừng là nơi nào xuất hiện nhân vật hung ác. Thiên Cương vẫn là có mấy cái như vậy, bọn họ Lăng Tiêu Tông không thể trêu vào người. Muốn là thật đụng vào, bây giờ quay đầu còn kịp. Mã sư huynh, hắn, Khâm Thiên Tông đệ tử nuốt nước bọt, bọn họ đã triệt để ý thức được Tô Mục đáng sợ. Ao ao nhìn về phía Mã Hồng, bọn họ hiện tại có giúp hay không? Mã Hồng xem bọn hắn liếc một chút, hầu kết nhấp nhô, hắn hiện tại cũng rất khó khăn, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, một cái cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga gia hỏa có thể biến thái đến loại trình độ này. Hiện tại hắn bỗng nhiên có chút minh bạch Kỳ Tích Vân bọn họ tại sao muốn chết bảo vệ Tô Mục, cũng càng minh bạch Kỳ Tích Vân cái gì hội yêu ái. Loại này gần như không tồn tại cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Tướng mạo đã không trọng yếu, mỹ nữ cũng là thích anh hùng, có thể minh bạch lại có thể thế nào? Hắn ngược lại không thể tiếp nhận, truy cầu mấy chục năm nữ thần, chẳng lẽ cứ như vậy chắp tay nhường cho người? Nhưng hắn muốn là không giúp, vậy thì đồng nghĩa với đắc tội một cái yêu nghiệt, ngày sau khẳng định không có quả ngon để ăn. Tình thế khó xử phía dưới, hắn lựa chọn liều một phát. Thù huynh, ngươi còn không giải quyết, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Nghe đến Mã Hồng lời nói, Thù Khôn quay đầu quái dị nhìn lấy hắn, là hắn nghe lầm vẫn là ngươi phát bị điên? Cái này thời điểm còn dám uy hiếp hắn, có thể đừng quên, hắn là tại giúp ngươi làm việc, ngươi còn muốn nợ ta một món nợ ân tình, ngươi muốn là làm không xong, ngươi đồ vật ta sẽ không cần, từ nay về sau, ngươi ta đem là tử địch. Thù Khôn bị tức cười, hắn còn là lần đầu tiên gặp không biết xấu hổ như vậy người. Ngươi không muốn hắn còn không muốn cho đâu, ngược lại còn dùng cái này đến uy hiếp hắn, hắn thì chưa thấy qua làm như vậy cười sự tình, càng chưa thấy qua buồn cười như vậy người. Bất quá, tử địch, hai chữ hắn vẫn là cần muốn suy tính một chút. Mã Hồng không chỉ có thiên phú cao, tại Khâm Thiên Tông bối cảnh cũng rất mạnh, muốn là thật kết thành tử địch, hắn ngày tháng sau đó chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Ngũ sư đệ, tranh thủ thời gian làm thịt hắn. Thoáng trầm ngâm về sau, vẫn là quyết định để Ngũ Sóng xử lý Tô Mục. Ngũ Sóng không có nghe được hắn lời nói, mà chính là cúi đầu nhìn lấy chính mình, một mặt không dám tin, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có bị linh hư cảnh bước lui một ngày, quá mức mộng huyễn đến khiến người ta căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngũ Sóng, tại Thù Khôn nộ hống phía dưới hắn mới hoàn hồn, quay đầu liếc hắn một cái, mặt mũi tràn đầy khó khăn, đều như vậy, xác định còn muốn động thủ sao? Thiên Cương Thiên Kiêu rõ ràng muốn so hắn địa phương Thiên Kiêu càng thêm thanh tỉnh. Bị bức lui mất mặt phản ứng đầu tiên không phải thẹn quá hóa giận, mà chính là ngược lại suy nghĩ tỉ mỉ việc này tính khả thi. Hiển nhiên, hắn là không còn dám đắc tội Tô Mục quái thai này. Ngươi lại không động thủ, ta trước hết làm thịt ngươi. Thù Khôn mặt mũi tràn đầy lệ khí hét to, khóe mắt nổi lên sáng loáng sát ý. Ngũ Sóng miệng mở rộng không có thể hiểu được, bọn họ hoàn toàn có thể quay đầu, thì nhất định phải giết quái thai này, vạn nhất giết không đâu, thì không suy nghĩ đối phương có bối cảnh gì, thậm chí phản quay đầu lại còn muốn giết hắn, hắn thật sự là không có thể hiểu được, Thù Khôn làm như vậy tự nhiên có hắn dự định, mặc kệ Tô Mục có bối cảnh gì, ở chỗ này giết thì giết, sự tình tiết lộ ra ngoài tỷ lệ rất nhỏ, coi như thật có chớ đại bối cảnh, động thủ là Ngũ Sóng, cũng không phải là hắn, đến thời điểm từ Ngũ Sóng đến cõng nỗi oan ức này là được. Đây cũng là hắn đến bây giờ đều không tự thân động thủ nguyên nhân. Ngũ Sóng bức bách tại hắn cho áp lực, đành phải tiếp tục giết Tô Mục, không thể trì hoãn, kiếm chuyển hướng, định dùng ra bản thân toàn bộ thực lực, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Chờ một chút, coi như hắn lúc động thủ, Tô Mục đột nhiên đưa tay hô, sợ, hiện tại cầu xin tha thứ cũng không dùng. Tô Mục hội cầu xin tha thứ, hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, chờ ta lại đột phá một cảnh giới, Tô Mục nuốt vào một viên thuốc, chỉ cần hắn đột phá linh hư tứ trọng cảnh thì chân chính có cùng huyền chân cảnh chống lại thực lực. Cái gì? Ngũ Sóng sững sờ, đằng sau trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn còn muốn đột phá cảnh giới, đã liên tục đột phá 4 cái cảnh giới, không xong đúng không? Chương 2063, có hết hay không? Hắn biến thái đi, đều đã đột phá 4 cái cảnh giới, còn có thể đột phá? Đạp mã, trên đỉnh núi tất cả mọi người bắt đầu chửi mẹ, bọn họ đời này đều chưa thấy qua như thế chuyện ngoại hạng. Liền không có chịu qua kinh hãi như vậy ối. Ngươi còn có thể, Ngũ Sóng càng là suýt nữa thì trợn lác cả mắt, còn có thể lại đột phá cảnh giới. Không thể nào, tuyệt đối là hù dọa người, lần này hắn không thể lại bị hù dọa, lập tức thì lựa chọn tiếp tục động thủ. Không tin Tô Mục là hắn tại tự mình an ủi, kỳ thực là đang sợ Tô Mục tiếp tục đột phá, hắn thật sợ Tô Mục tiếp tục đột phá đi xuống hắn hội không phải là đối thủ. Tô Mục thở dài, nhìn đến lại muốn trong chiến đấu đột phá, vì thành tựu chín chuyển tiên đan, hắn bị nhiều ít tội, lần đó không phải tại cùng Diêm Vương gia liên hệ. Thật không muốn lại đến loại kia tra tấn, liền không thể để cho ta thư thư phục phục đột phá mấy lần sao? Nghe đến Đô Mục lời nói, Ngũ Sóng mặt lạnh lấy lựa chọn không nhìn, hắn hiện tại chỉ muốn giết ngươi cơn ác mộng này, Tô Mục không chết thì thật sẽ trở thành hắn đời này ác mộng. Ngũ Hành Trận, ầm ầm, Ngũ Hành Trận bị Ngũ Sóng một kiếm bổ ra, lần này không thể đem hắn bước lui, tại hắn toàn lực mà ra tình huống dưới, Ngũ Hành Trận chỉ có thể đối với hắn tạo thành một chút quấy nhiễu. Siêu, lại là một đạo Ngũ Hành Trận đánh tới, Ngũ Sóng tiếp tục bổ ra, lại là loại thủ đoạn này, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể sử dụng mấy lần. Tô Mục dùng vẫn là Ngũ Hành Trận, cái này khiến hắn thêm ra mấy phần hy vọng, thiếu mấy phần hoảng sợ, cái này chứng minh Tô Mục đã hết biện pháp, mà thủ đoạn thông thường cũng dùng không mấy lần. Siêu, ầm ầm, siêu, con tới, đây đã là đạo thứ 5 Ngũ Hành Trận, thủ đoạn còn có thể dùng như thế nhiều lần. Hắn cũng không tin, siêu siêu siêu, đạp vã, gặp Tô Mục hết thảy giết ra hơn 10 đạo Ngũ Hành Trận. Ngũ Sóng trong lòng trực tiếp chửi mẹ, lại đạp mã như thế không hợp thói thường, muốn là chỉ về mặt tu luyện biến thái hắn thì nhẫn. Thủ đoạn còn có thể nhiều lần sử dụng, có nhiều như vậy linh khí trèo trống, cái này sau một đêm trăm lần lang còn muốn không hợp thói thường. Siêu, còn có hết hay không? Gặp Tô Mục lại giết ra một đạo Ngũ Hành Trận, Ngũ Sóng không thể nhịn được nữa, giận dữ hét, không sai biệt lắm, hả, rốt cục chống đỡ không dưới. Ầm ầm, ốc ngay, bị Tô Mục đột phá khí tức lại lần nữa bước lui. Ngũ đám người cho triệt để ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tô Mục, thật mẹ hắn đột phá, CMN, hắn không xong đúng không? Mẹ hắn còn thật có thể đột phá, tại sao muốn để ta gặp được loại quái vật này a? Tô Mục đột phá cho trên đỉnh núi người mang đến đã không chỉ là rung động, còn có cự lớn đả kích. Bọn họ đều tự khoe là tuyệt thế thiên tài, cao ngạo đến không ai bì nổi, ai cũng không để vào mắt, có thể cùng Tô Mục so sánh, bọn họ quả thực yếu bạo, lần đầu có người để bọn hắn như thế hoài nghi nhân sinh. Vô địch bọn họ, cuối cùng là gặp phải cho bọn hắn bạo kích người. Mã sư huynh, Khâm Thiên Tông đệ tử lại lần nữa khó khăn nhìn về phía Mã Hồng. Chúng ta thật không giúp sao? Mã Hồng thần sắc cứng ngắc, hắn đã triệt để tê dại. Cừu sư huynh, muốn không, chúng ta vẫn là quên đi. Lăng Tiêu Tông đệ tử đã là run lẩy bẩy, đều muốn cho Thù Khôn từ bỏ giết Tô Mục. Thù Khôn mê mang, hắn lần này là thật trêu chọc phải một cái không thể chọc nhân vật. Có thể mở cung thì không quay đầu lại mũi tên a. Ngũ Sóng nhìn lấy Tô Mục tê cả da đầu đến sắp nổ tung. Hắn đã triệt để rơi vào tình cảnh lưỡng nan, hắn thật rất muốn từ bỏ, nhưng mấu chốt là từ bỏ lời nói, đối phương sẽ bỏ qua hắn sao? Há hốc mồm, hắn muốn hỏi, nhưng lại hỏi ra, dễ chịu. Tô Mục chuyển xoay cổ, một mặt ngây ngất nhìn lấy Ngũ Sóng, hiện tại, cái kia ta đi, Quy Nguyên kiếm quyết, ngoạn tao, nhìn đến Tô Mục chủ động giết đi lên, Ngũ Sóng sửng sốt, chỉ là lại tăng mạnh một cảnh giới, thì dám chủ động động thủ với hắn, đây là ngươi bức ta. Thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn, gầm nhẹ thẳng hướng Tô Mục, lời này tính toán là một loại chịu thua, cho mình một chút hòa hoãn chỗ trống. Ầm ầm, keng, hai người công kích trên không trung va chạm nổ tung, bảo kiếm va chạm, mặt đối mặt giao phong. Keng keng keng, trong nháy mắt, hai người thì giao thủ hơn 10 chiêu, mọi người ngẩng đầu nhìn, miệng đã triệt để không đóng lại được. Ngũ Sóng dù sao cũng là huyền chân cảnh tiền kỳ a. Thế mà có thể theo hắn địa vị ngang nhau, linh hư cảnh, thật có thể cùng huyền chân cảnh phân cao thấp. Mê mang mọi người bắt đầu tìm kiếm có thể giải thích đây hết thảy lý do. Một lát sau còn giống như thật bị bọn họ tìm tới. Hắn hẳn là vận dụng cấm thuật. Không đúng, vận dụng cấm thuật không phải là dạng này. Thuyết pháp này lập tức liền bị phủ định, sử dụng cấm thuật hội là dạng gì bọn họ so người nào đều rõ ràng. Như vậy thì còn lại loại thứ hai khả năng, hắn tối thiểu thành tựu 3 khỏa trở lên ngụy thánh đan. 3 khỏa đều khó có khả năng, hắn vừa đột phá linh hư cảnh chỉ sợ cũng linh hư vô địch. Tối thiểu 4 khỏa, thậm chí 5 viên ngụy thánh đan. Mọi người cảm giác trái tim đều vì sợ mà tâm rung động đau. Bọn họ vì thành tựu một khỏa ngụy thánh đan đều là liều sống liều chết. Làm sao sẽ có người có thể thành cứ như vậy nhiều ngụy thánh đan? Nhưng chỉ có cái này một loại nói pháp có thể giải thích. Thật đáng sợ, người này, tuyệt không thể trêu chọc. Tô Mục biến thái, để những cái kia thượng cổ di tộc con cháu đều sợ. Hắn thế lực người càng là không cần phải nói, nhìn lấy Tô Mục cũng chỉ có run lẩy bẩy. Bọn họ liền một khỏa ngụy thánh đan đều với tới không? Còn dám đi đắc tội nhiều khỏa ngụy thánh đan yêu nghiệt. Lại cho bọn hắn 10 khỏa lá gan cũng không dám. Keng keng, ầm ầm, không đánh, ta không đánh, dưới một tiếng vang thật lớn, hai người thân hình tách ra, Ngũ Sóng sau khi hạ xuống thì lập tức nhận thua. Ta nhận thua, trước đó là chúng ta đáng đời, ta không theo ngươi đối nghịch. Hắn thực còn có lưu dư lực, nhưng Tô Mục trước đó loại kia thủ đoạn một mực không có dùng. Thật liều mạng thắng bại còn thật không nhất định. Đánh đến bây giờ, hắn đã triệt để bị đánh sợ, không còn dám cùng Tô Mục đánh xuống, cái gì sỉ nhục cừu hận, cũng không sánh nổi tánh mạng trọng yếu. Hắn cũng nghĩ thông, bị loại này biến thái cấp yêu nghiệt nhục nhã một chút, giống như cũng không phải tiếp nhận không. Đối với Ngũ Sóng chủ động nhận thua, mọi người chỉ là sắc mặt khó khăn, đồng thời không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại là Thù Khôn sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. cho rằng Ngũ Sóng làm như vậy đem bọn hắn mặt cho ném hết. Ngũ Sóng, Cừu sư huynh, đối mặt hắn quát lạnh, Ngũ Sóng không thể nhịn được nữa, quay người hét to, muốn đánh ngươi đánh, không cần đến sai sử ta. Chúng ta cùng hắn chỉ là có chút hiểu lầm, ngươi cần gì hùng hổ dọa người. Thu tay lại đi Cừu sư huynh. Thủ Khôn sắc mặt đột nhiên biến đến cực kỳ khó coi. Đây là ý gì, đem trách nhiệm toàn bộ giao cho hắn sao? Muốn hãm hắn vào bất nghĩa, đây là tại công nhiên khiêu khích hắn quyền uy. Ngũ Sóng có thể không cần quan tâm nhiều, hắn chỉ muốn mạng sống, không muốn đắc tội một cái đồ biến thái cấp yêu nghiệt. Huynh đài, trước đó cũng chỉ là cái hiểu lầm, là chúng ta sai, là chúng ta não tử không thanh tỉnh đem hiểu lầm làm lớn. Còn mời cho ta một cái cơ hội. Ngũ Sóng quay đầu thì hướng Tô Mục tiếp tục nhận lầm. Khẩn cầu Tô Mục tha thứ, hiểu lầm, Tô Mục cười cười, nói, ngươi nói hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, hiện tại biết sợ, sợ hãi, có phải hay không hắn lại đột phá một cảnh giới, lá gan liền sẽ bị hoảng sợ phá, có phải hay không hiểu lầm, ngươi cũng muốn hỏi qua hắn đi. Ngũ Sóng quay đầu nhìn về phía Thù Khôn, thần sắc biến đến hỏng bét, muốn là Thù Khôn cái này thời điểm còn chấp mê bất ngộ. Vậy hắn nhưng là xong đời. Cừu sư huynh, mau nói a, mau nhận sai a Cừu sư huynh. Chương 2064, sai ở đâu? Để hắn nhận lầm, hắn có lỗi gì? Ta giúp ngươi tìm về thể diện, rửa sạch sỉ nhục, còn có sai? Thù Khôn nghiêm nghị chất vấn, hắn một chút sai đều không có, dựa vào cái gì nhận lầm? Ngũ Sóng tức giận cười, thật cho là hắn ngu xuẩn, cái gì cũng không nghĩ đến đúng không? Cừu sư huynh, ngươi thật đem chính mình muốn quá thuần lương đi, chứ ngươi nói những thứ này, bảo trì ngươi tự thân uy nghiêm, để cho ta tới mang tiếng oan, cái này không đều là ngươi mục đích sao? Thù Khôn thần sắc cứng đờ, bị Ngũ Sóng lời nói cho đánh một trở tay không kịp. Thế mà lại bị phát hiện. Cừu sư huynh, hiện tại hoặc là ngươi đến động thủ, hoặc là liền xin lỗi. Ta ngược lại là, không hầu hạ. Ngũ Sóng trực tiếp đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho Thù Khôn. Để Thù Khôn tới làm quyết đoán, hắn ngược lại là đánh không lại, cũng không dám lại đánh. Người lợi hại thì tự mình giải quyết, khác liên lụy hắn. Cừu sư huynh, muốn không quên đi, nói lời xin lỗi nhận cái sai tính toán. Tiểu tử này, thật sự là quá quỷ dị. Cừu sư huynh, nói không chừng hắn cũng là cái nào đó sắp phi thăng lão gia hỏa tọa hạ đệ tử a. Ngũ Sóng tuy nói dùng là truyền âm, nhưng không chỉ là đối Thù Khôn nói, Lăng Tiêu Tông các đệ tử cũng nghe được, ao ao mở miệng thuyết phục Thù Khôn, Thiên Cương chắc chắn sẽ có một số không thích sống chung lão quái vật. Cái kia chờ cũng là tránh thức tán tu, dốc lòng tu luyện, chỉ muốn phi thăng, không lo lắng, nhưng những lão quái vật kia tâm huyết dâng trào, đụng bên trên thiên phú siêu quần người cũng sẽ sinh ra lòng yêu tài, đem hết toàn lực bồi dưỡng. Nói không chừng tiểu tử này cũng là nào đó lão quái vật đệ tử. Khả năng này cực lớn, không phải vậy từ đâu tới nhiều cái ngụy thánh đan, còn không phải dựa vào độc nhất lúc tư nguyên vượt qua bọn họ. Mà cái này đám lão quái vật đệ tử cũng là đỉnh lưu tông môn, thậm chí thượng cổ di tộc cũng không dám trêu chọc tồn tại, rốt cuộc chân trần không sợ đi giày, ai sẽ không có việc gì gây phiền toái cho mình, bọn họ muốn là đem tán tu lão quái vật đệ tử đắc ý xử lý. Tuyệt đối làm cho lão quái vật nổi điên, muốn là liều lĩnh, bọn họ tông môn tối thiểu có thể bị tàn sát một nửa. Lạc quan nhất tình huống cũng là đem bọn hắn thân bằng hảo hữu giết hại không còn. Thù Khôn nghĩ đến đủ loại này hậu quả, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Hắn tại Lăng Tiêu Tông bối cảnh không nhỏ, nhưng còn không có lớn đến có thể khiêu chiến tán tu lão quái vật phần phía trên. Trước mắt, nhận lầm bảo mệnh là tối ưu lựa chọn. Xoắn suýt nửa ngày, hắn rốt cục hạ quyết tâm, đạo hữu, là chúng ta não tử nóng lên, đem nho nhỏ hiểu lầm càng náo càng lớn, ta xin lỗi ngươi, xin hãy tha thứ. Thù Khôn chung quy là có chút kéo không xuống mặt, nói xin lỗi 10 phần cứng ngắc. Nhưng đây đối với Ngũ Sóng tới nói đã đầy đủ, quay đầu đầy mắt chờ đợi nhìn lấy Tô Mục, các ngươi tông môn, chẳng lẽ không có dạy qua các ngươi, xin lỗi đường giao thông quan trọng có thành ý sao? Thù Khôn nghe nói như thế cực độ khó chịu, hắn đều đã xin lỗi, còn ngại cái này ngại cái kia. Đạo hữu, ngươi muốn cho chúng ta xin lỗi thế nào? Cắn răng, hắn vẫn là cúi đầu xuống, ta hôm nay tâm tình coi như không tệ, ngươi cùng hắn chết, việc này coi như, cái gì, chó chết đồ vật, khác khinh người quá đáng. Thù Khôn bị Tô Mục lời nói tức điên. Một cái mới đột phá linh hư tứ trọng cảnh đồ chơi, cũng dám để hắn tự sát. Ngũ Sóng sắc mặt cũng là khó coi xuống tới, hắn đều thành khẩn nói xin lỗi, còn không chịu buông tha hắn, được một tấc lại muốn tiến một thước cũng phải có cái hạn độ. Đạo hữu, bởi vì cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, còn mời dơ cao đánh khẽ. Thù Khôn kìm nén lửa giận, đối Tô Mục chắp tay, cũng lộ ra hắn ý uy hiếp, đừng đem hắn bức gấp. Dơ cao đánh khẽ, Tô Mục cười, các ngươi tại giết ta thời điểm, làm sao không gặp dơ cao đánh khẽ? Ngũ Sóng dừng tay, còn không phải dơ cao đánh khẽ. Trước đó, ta liền đã cảnh cáo các ngươi, không đợi Thù Khôn cãi lại, Tô Mục vẫn lạnh lùng nói, hôm nay chỉ giết hai người các ngươi, cần phải muốn cảm tạ ta trạch tâm nhân hậu. Thù Khôn cùng Ngũ Sóng bị tức cắn răng kéo kẹt rung động. Cái này đạp mã cũng không cảm thấy ngại gọi trạch tâm nhân hậu. Bất quá bọn hắn lập tức liền sẽ biết, Tô Mục vừa mới lời nói, đúng là vô cùng lớn nhân từ. Nhìn đến, hai người các ngươi là không có ý định tự sát tạ tội. Cảm ơn ngươi mẹ tội. Thù Khôn sắc mặt hai người khó coi tới cực điểm, còn kém mở miệng chửi mẹ. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, là hắn biết lại là kết cục này, vốn không muốn lãng phí thần quân lực lượng, đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền cho các ngươi cái này vinh hạnh đi. Cái gì? Thù Khôn hai người nghe nói như thế còn chưa hiểu là có ý gì. Chỉ thấy Tô Mục huy kiếm, hỗn độn khai thiên lục, lục tam hợp, một đám huyền chân cảnh, còn chưa xứng để hắn trên diện rộng hao tổn ám mạch thọ mệnh. Tử Dương kiếm sát ra, phong mạch toàn bộ khai hỏa, bạch, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc thì xuất hiện tại Thù Khôn trước mặt. Muốn giết, đương nhiên là trước hết giết mạnh nhất, tự tìm cái chết. Thù Khôn đồng tử co rụt lại, chợt nổi giận, chỉ là cùng mũ sóng đánh cái bất phân cao thấp, thì dám tới giết hắn, nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Bảo kiếm như thiểm điện xuất hiện ở trong tay, vận dụng toàn bộ lực lượng xuất kích, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh những thứ ngu xuẩn kia còn ngăn trở nữa hắn. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Đinh, sau một khắc một tiếng vang giòn, hắn thì nhìn đến chính mình bảo kiếm, kiếm gãy phấn khởi động tác tại hắn trong tầm mắt biến đến chậm chạp. Bất quá đây cũng là hắn sinh mệnh đếm ngược. Suy, tiếp lấy một tiếng vang nhỏ, hắn liền rung động không hiểu thời gian đều không có, đầu lâu thì theo trên cổ trượt xuống, không đợi Thù Khôn đầu lâu rơi xuống đất, Tô Mục thì xuất hiện tại mũ mặt sóng trước. Hỗn độn khai thiên lục lục tam có nghiêm ngặt thời gian hạn chế, không thể lãng phí ám mạch lực lượng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngũ sóng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt tiếp theo thì nhìn đến Tô Mục xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng hắn cũng không có Thù Khôn mạnh như vậy thực lực, chỉ có thể nhìn thấy Tô Mục xuất hiện ở trước mặt hắn, không có chút nào sức phản kháng. Suy, một đạo tơ máu xuất hiện tại hắn trên cổ, Tô Mục cũng biến mất tại giữa tầm mắt. Suy suy, không, Tô Mục mấy cái lắc mình, Lăng Tiêu Tông đệ tử rốt cục có kịp phản ứng, tuyệt vọng phát ra hô hoán, nhưng hết thảy đều đã muộn. Hắn, trên đỉnh núi mọi người cái này thời điểm mới hồi phục tinh thần lại. Chờ bọn hắn tìm tới Tô Mục, liền phát hiện Lăng Tiêu Tông các đệ tử đều đầu một nơi thân một nẻo. Tại chỗ tất cả người, trong chốc lát im lặng, tiếp lấy thì điên cuồng hít vào khí lạnh. Hắn đem bọn hắn tất cả đều giết. Tê, lạnh hơi lạnh vù vù, tiếp lấy thì cảm nhận được lạnh cả người, mồ hôi lạnh, tại trong khoảnh khắc thì thẩm thấu toàn thân. Hai mươi mấy cái huyền chân cảnh, chỉ là tại trong nháy mắt, thì toàn bộ tử vong. Hắn làm sao làm được? Linh hư cảnh có thể chống đỡ huyền chân cảnh, cũng đã là đầy đủ nghịch thiên đầy đủ biến thái, còn có thể giết huyền chân cảnh như giết gà. Chẳng lẽ đây mới là hắn thủ đoạn chân chính? Trước đó chém giết, dùng là thực lực chân chính. Bọn họ kinh hãi tại Tô Mục tự thân thực lực, càng sợ hãi hỗn độn khai thiên lục uy lực kinh khủng. Lập tức, Mã sư huynh, Khâm Thiên Tông đệ tử chân tất cả đều mềm, chính muốn quỳ xuống, tuyệt vọng nhìn về phía Mã Hồng. Bọn họ có thể hay không cùng Thù Khôn bọn họ một dạng, trong chốc lát đều bị giết. Chương 2065, không chết. Mã Hồng run rẩy, bờ môi đều biến tím. Khác Đạp Mã nhìn lấy hắn, a, hắn đều nhanh phải sợ chết. Muốn không, chúng ta trốn, đối, chúng ta mau trốn. Mã Hồng run run rẩy rẩy, nghe lấy sư đệ sư muội lời nói, cảm thấy vô cùng có đạo lý, liên tục nuốt mấy ngụm miệng nước sau, xoay người bỏ chạy. Bá bá bá, gặp bọn họ từng cái nổi điên giống như nhảy xuống sơn phong. Trên đỉnh núi mọi người chỉ là chết lặng nhìn một chút, sau đó liền tiếp tục đem hoảng sợ ánh mắt tụ vào tại Tô Mục trên thân. Tô Mục không có để ý điên cuồng trốn rời Mã Hồng bọn họ, mà chính là nhìn lấy cái kia một chỗ thi thể, Thù Khôn bọn họ, thế nhưng là còn chưa chết hẳn. Tĩnh một lát, chỉ thấy Thù Khôn bọn họ đầu lâu phía trên bay lên từng cái bóng người. Súc sinh, lão tử không đội trời chung với ngươi, ngươi cho lão tử chờ lấy, chờ lão tử trọng tu trở về, tất báo mối thù ngày hôm nay, ta Lăng Tiêu Tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Bay lên là Thù Khôn bọn họ thần hồn, từng cái oán hận toác Tô Mục liếc một chút, liền xoay người chạy trốn. Ngay cả mình chữ vật giới chỉ đều không có cầm, thân thể đều không có, vật ngoài thân cái nào so ra mà vượt tánh mạng trọng yếu. Chỉ cần thần hồn chạy trốn, thì còn có ngóc đầu trở lại ngay. Tô Mục cười nhạt một chút, cảm thấy hắn không có trực tiếp bể đầu, là vì để cho các ngươi có chạy trốn cơ hội. Phần tiên diệt thế, oanh, đầy trời hỏa diễm vọt lên, trực tiếp liền đem Thù Khôn bọn họ thần hồn vây khốn. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà chính là thiên địa hỏa chủng, trời khắc thần hồn. A, Thù Khôn bọn họ vừa muốn nếm thử xông phá hỏa diễm chạy đi, kết quả từng cái bị thiêu đốt đến kêu thảm quay trở về. Thiên địa hỏa chủng, một đạo tiếng kinh hô vang lên, để Thù Khôn bọn họ thần sắc cứng đờ, kinh khủng cùng không thể tin được nhìn trước mắt hỏa diễm nhà tù. Thiên địa hỏa chủng, hắn làm sao biết có thiên địa hỏa chủng? Thiên địa hỏa chủng là bực nào thánh vật, làm sao lại xuất hiện tại cái này bọn người trên thân? Quả nhiên, Tô Mục khóe miệng dương lên, tiền bối, ngươi bổ vật đến, phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế khóe miệng khẽ nhếch, ăn bất luận cái gì đan dược, đều không trực tiếp thôn phệ tàn hồn thoải mái. Tiểu tử, ngươi mưu đồ thẳng xa a. Tô Mục chỉ là đột phá linh hư cảnh, nhưng thần hồn một mực không có ngưng tụ, rõ ràng là chờ lấy hắn. Tô Mục cười cười, nhìn lấy Thù Khôn bên cạnh cái kia thần hồn thể, trong mắt lóe lên tham lam. Thiên cương đỉnh cấp thiên kiêu, riêng là đỉnh cấp tông môn thiên kiêu, được đến cơ duyên truyền thừa có khả năng phi thường lớn. Không trực tiếp diệt bọn họ thần hồn, chính là vì đem phía sau bọn họ lão gia hỏa bước đi ra. Huyền chân cảnh thần hồn đối người điên tiên đế có thể không có bao nhiêu bồi bổ tác dụng. Đừng nói hắn, thì liền Tô Mục chính mình cũng chướng mắt. Hậu sinh, người thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nhất định phải đem chúng ta ép lên tuyệt lộ. Thù Khôn bên cạnh thần hồn thể trầm giọng mở miệng, hắn liền Thù Khôn thân thể tử vong thời điểm đều không cứu, vẫn không chịu buông tha bọn họ. Các ngươi còn có lựa chọn sao? Các ngươi, cái kia thần hồn thể sầm mặt lại, đây ý là sớm đã nhìn chằm chằm bọn họ. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi vì sao lại có thiên địa hỏa chủng? Thù Khôn bọn họ chú ý lực còn tại thiên địa hỏa chủng phía trên, đều muốn biết Tô Mục đến tột cùng là ai. Cái nào đến thiên địa hỏa chủng, đều đi ra đi. Tô Mục không để ý đến Thù Khôn bọn họ, những thứ này người cũng căn bản không phải hắn mục tiêu. Dứt lời, thật lâu đều không có lại đi ra một cái thần hồn thể, tiếp tục trốn tránh hữu dụng. Lúc còn sống đều là có thụ tôn sùng cường giả, chết như thế nào sau, liền thành sợ hãi rụt rè thế hệ. Hắn tại nói chuyện với người nào? Những cái kia không có đạt được truyền thừa hoặc là truyền thừa không đủ nhiều người đầy mắt nghi hoặc, cũng không biết Tô Mục là tại cùng người nào đối thoại. Lại không đi ra, ta cũng chỉ phải buộc các ngươi đi ra. Tô Mục trên tay một nắm, đầy trời hỏa diễm thì xông ra mấy đầu hỏa long, hướng Trầm Mộc Phong mấy người đánh tới. A, Trầm Mộc Phong mấy cái người nhất thời cảm nhận được cực hạn thống khổ. Hỏa chủng thiêu đốt mặc dù so ra kém tế luyện thống khổ, nhưng cũng không phải có thể chịu được, bị tra tấn nửa chén trà nhỏ thời gian, bám vào tại Trầm Mộc Phong mấy cái người trong thần hồn cường giả rốt cục nhịn không được. Xuất thủ đem hỏa diễm đập diệt, từng cái xuất hiện tại bọn hắn trước người. Hậu sinh, người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Làm người lưu một đường, cần gì hùng hổ dọa người? Hậu sinh, ngươi là làm sao phát hiện chúng ta? Đi ra cường giả thần hồn đều là phẫn nộ, bọn họ cho dù là sau khi chết, cũng không như hôm nay dạng này chịu nhục. Đồng thời bọn họ cũng nghi hoặc Tô Mục là như thế nào tinh chuẩn phát hiện bọn họ. Đối với vấn đề này, Tô Mục đương nhiên sẽ không làm ra giải thích, cũng không cần thiết giải thích, mà hắn không trả lời, để những cái kia cường giả thần hồn phá lệ phẫn nộ. Bọn họ coi như vẫn lạc, coi như chỉ còn lại có tàn hồn, cũng không phải một cái linh hư cảnh có thể làm nhục. Ngươi cho rằng thiên địa hỏa chủng thật có thể vây khốn ta nhóm? Bảo ngươi sư tôn đi ra đi, chỉ là thần quân liều mình đánh cược một lần, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Những cái kia cường giả thần hồn từng cái mặt lộ vẻ hung ác, trước đó bọn họ không có bảo hộ Thù Khôn bọn họ để Tô Mục tùy ý đồ sát, cũng là cảm giác được thần quân lực lượng, không dám đánh cược cũng không dám thu được, nhưng bây giờ đến sinh tử tồn vong thời khắc nguy cấp, vậy liền không thể không thu được. Bọn họ cũng biết Tô Mục làm như vậy nguyên nhân chính là vì thôn phệ bọn họ. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng là ai thôn phệ ai. Trong mắt bọn họ dần dần hiện lên tham lam. Tô Mục thể nội thần quân thần hồn khẳng định phải so với bọn hắn hoàn chỉnh, muốn là bọn họ thôn phệ thế tất có thể lớn mạnh tự thân, đến lúc đó bọn họ liền có thể khác tìm một cái truyền nhân bồi dưỡng, thậm chí nắm giữ đoạt xá trọng tu cơ hội. Nguy cơ càng lớn, biến thành kỳ ngộ có khả năng cũng lại càng lớn. Nhìn đến bọn họ ánh mắt biến hóa, Tô Mục liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Hắn sau lưng muốn là thật chỉ là thần quân, cái kia những cường giả này thần hồn ý nghĩ còn thật có khả năng trở thành sự thật. Chỉ tiếc, bọn họ gặp phải là giết qua tiên đế người điên tiên đế. Tiền bối, nhìn đến bọn họ rất muốn gặp ngươi, còn có ngược lại thôn phệ ngươi ý nghĩ à? Nghe lấy Tô Mục chế nhạo thanh âm, những cái kia cường giả thần hồn cảm giác được không thích hợp. Thủ Khôn bọn họ càng là cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ là có càng mạnh thần hồn thủ hộ? Cái kia khó trách, khó trách tiểu tử này hội biến thái như vậy, lợi hại hơn nữa tán tu cũng vô pháp cùng hoàn chỉnh cường giả thủ hộ so a. Thiên cương tán tu mạnh hơn, có thể mạnh hơn thần quân, đừng nói thần quân, chỉ là thiên tôn cũng đủ để đem nghiền nát thành cặn bã. Càng vẫn là hoàn chỉnh thần quân cường giả, bọn họ đều phải đến chỉ là bộ phận tàn hồn, liền trí nhớ đều mất đi không ít, có thể đem bọn hắn bồi dưỡng đến loại trình độ này cũng đã là không dễ. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ là giải thích không, Tô Mục vì sao có thể làm đến linh hư cảnh thì có thể chống đỡ huyền chân cảnh. Tô Mục mi tâm nở rộ một đạo quang mang, người điên tiên đế bóng người dần dần xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Tàn hồn, những cái kia cường giả thần hồn sầm mặt lại, vụng trộm bắt đầu chửi mẹ, thì một bộ tàn hồn thế mà đem bọn hắn sợ đến như vậy. Thật vất vả bồi dưỡng đệ tử toàn bị giết chết, giờ khắc này bọn họ cảm giác lỗ lớn, lớn thua thiệt cũng để bọn hắn bắt đầu thẹn quá hóa giận. Cảm giác mình thụ vô cùng nhục nhã, cùng một chỗ liên thủ, xử lý hắn, cùng một chỗ chia ăn, khác lên nội chiến, động thủ trước đó bọn họ thương lượng trước tốt, hợp tác cùng có lợi mới là phương thức tốt nhất, tuyệt đối đừng nội chiến làm cho đối phương ngồi thu ngư ông chi lợi. Mấy cường giả thần hồn cũng không có ý kiến thống nhất liền lập tức động thủ. Tuấn Một, người điên tiên đế một mặt đạm mạc nhìn lấy bọn hắn. thẳng đến nhìn đến một cái gương mặt quen mới mở miệng. Tuấn một ngày Tôn nghe tiếng sững sờ, kinh dị nhìn lấy người điên tiên đế, biết hắn, a, dần dần, hắn cũng cảm giác người điên tiên đế có chút quen mắt. Chương 2066, nô tài biết tội. Chờ chút, Tuấn một ngày Tôn càng xem người điên tiên đế càng cảm thấy nhìn quen mắt. Đưa tay kêu dừng, hắn cường giả thần hồn bất mãn nhìn về phía hắn, nói tốt cùng một chỗ động thủ, muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân, các hạ có chút giống tại hạ một vị nào đó cố nhân. Tuấn một ngày Tôn kinh nghi bất định mở miệng, cho hắn điểm nhắc nhở. Cố nhân, những cái kia cường giả thần hồn đều sắc mặt thay đổi. Sẽ không phải là lúc còn sống chủ thượng đi, muốn là như vậy lời nói, vậy bọn hắn tiến công kế hoạch thì phải hủy bỏ, thiếu một người giúp đỡ nguy hiểm hệ số nhưng chính là gấp đôi số tăng trưởng. Có điều rất nhanh bọn họ thì thêm ra hy vọng, muốn là thật là quen biết cũ, trước kia có rất sâu giao tình lời nói, cầu đối phương giơ cao đánh khẽ, bọn họ thì không cần đến mạo hiểm, đều đã chết đến chỉ còn lại có tàn hồn, ai muốn bốc lên biến thành cho bụi mạo hiểm, có thể bảo toàn chính mình khẳng định là đặt ở vị thứ nhất. Bọn họ nhiều lắm là cũng là tổn thất một cái truyền nhân. Có thể khác tìm truyền nhân bồi dưỡng, hy sinh cũng chỉ là thời gian cùng tinh lực, người điên tiên đế không có mở miệng, hắn ngược lại muốn nhìn xem Tuấn một ngày Tôn có thể hay không nhớ tới. Tuấn một ngày Tôn chỉ nhớ thiếu thốn rất nhiều, muốn nhớ tới một cái cố nhân vô cùng khó khăn, trừ phi cái này cố nhân trong lòng hắn có lưu phi thường lớn ấn tượng, hoặc đối với hắn ảnh hưởng to lớn. Ngươi, nghĩ một lát, Tuấn một ngày Tôn trên mặt kinh nghi bất định càng đậm. Kinh hãi cũng nhiều qua nghi hoặc, hắn tốt như nhớ tới đến, nhưng hắn cô dám nghĩ tiếp nữa. Hắn đến cùng là ai a? Muốn lên không có, những cái kia cường giả thần hồn đều cho gấp xấu, đến cùng có thể hay không nhớ tới, có thể hay không đánh. Tại bọn họ thúc giục phía dưới, Tuấn một ngày Tôn thân thể run lên, nhìn lấy người điên tiên đế thần sắc biến đến khó khăn. Hắn nhớ tới đến, nhưng hắn tình nguyện chính mình nghĩ không ra. Tuấn một, nhìn đến ngươi còn nhớ rõ bổn tòa, người điên tiên đế mở miệng. Tuấn một ngày Tôn thì hai chân mềm nhũn, hướng thẳng đến người điên tiên đế quỳ đi xuống. Hắn động tác này, đem hắn cường giả thần hồn bị sợ nhảy lên, càng là đem thù khôn bọn họ dọa cho phát sợ. Hắn quỳ cái gì a? Coi như trước đó là hắn thuộc hạ, cũng không cần đến quỳ đi. Thiên Tôn cùng thần quân chỉ kém một cảnh giới, huống chi hiện tại đều chết, không cần đến cung kính thành như vậy đi. Bọn họ không biết, Tuấn một ngày Tôn không phải cung kính, mà chính là sợ hãi. Hắn dự liệu được hội đá trúng thiết bản, không nghĩ tới hội đá cứng như vậy tấm sắt. Nô tài, không dám quên. Tiếp lấy Tuấn một ngày Tôn động tác càng thêm nổ tung. Hèn mọn lời nói, hướng về người điên tiên đế trực tiếp dập đầu. Ngoạ tao, hắn dập đầu, thủ khôn hai mươi mấy người hết thảy bị hoảng sợ ngốc. Liền xem như tàn hồn, cũng tốt xấu là Thiên Tôn a, liền xem như lúc còn sống là người kia cấp dưới, cũng không đến mức chết còn muốn dập đầu đi. Những cái kia cường giả thần hồn so thủ khôn bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí cả kinh càng thêm nghiêm trọng, so với dập đầu, Tuấn một ngày Tôn tự xưng càng thêm nổ tung. Nô tài, thân phận chênh lệch đến đại tới trình độ nào mới có thể tự xưng nô tài? Cho dù là thiên đế, cũng không xứng để Thiên Tôn làm nô tài. Liền xem như phản hư địa tiên, cũng phải cho Thiên Tôn một số đất vị, trừ phi là trong lòng bàn tay chân tiên, hoặc là càng mạnh vô thượng tiên đế. Chân tiên, tiên đế, ý nghĩ này thoát ra, những cái kia cường giả thần hồn tất cả đều là thân thể phát run. Không thể tin được nhìn lấy người điên tiên đế, không phải, thì cái chỗ chết tiệt này, bọn họ còn có thể đụng tới chân tiên thậm chí tiên đế cấp nhân vật. Quá mẹ nó vô nghĩa, đừng nói tiên đế, từ xưa đến nay chân tiên cấp nhân vật vẫn lạc mới có mấy người. Bọn họ vận khí có thể kém đến loại này cấp độ. Huống chi loại kia nhân vật coi như vẫn lạc cũng sẽ tự mình trọng tu. Làm sao có khả năng ngu xuẩn đến bồi dưỡng truyền nhân. Tuấn một ngày Tôn, hắn đến tột cùng là ai? Nghe lấy bọn hắn nghiêm nghị hỏi thăm, nghe lấy bọn hắn sợ hãi. Tuấn một ngày Tôn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người điên tiên đế. Hắn nói sao, người điên tiên đế thần sắc không thay đổi. Tuấn một ngày Tôn do dự một chút, thì quay đầu nhìn về phía những cái kia cường giả thần hồn. Tiên đế đại nhân giá lâm, còn không quỳ xuống. Tiên đế, thật mẹ hắn là tiên đế. Tuấn một ngày Tôn một câu, trực tiếp đem tại chỗ tất cả người lá gan đều dọa cho phá. Thậm chí là thần hồn đều kém chút hoảng sợ đến tại chỗ tán loạn. Tuyệt vọng trong nháy mắt bao phủ tại mỗi một người trên thân. Gặp gỡ tiên đế, ai có thể lời cứu mạng? Không, không đúng, đối, không có khả năng, không có khả năng. Những cái kia cường giả thần hồn đột nhiên hoàn hồn, nghi vấn nhìn lấy Tuấn một ngày Tôn cùng người điên tiên đế. Từ xưa đến nay, mới vẫn lạc qua bao nhiêu tiên đế, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta thì chưa từng nghe nói tiên đế sẽ vẫn lạc, tiên đế coi như vẫn lạc, cũng có thể trọng tu, cần gì ăn nhờ ở đậu. Bọn họ là bất đắc dĩ, nhưng tiên đế khác biệt, dù là chỉ còn lại sau cùng một tia tàn hồn, cũng đủ để đoạt xá trọng tu, tuyệt sẽ không luân lạc tới bồi dưỡng truyền nhân, trải qua ăn nhờ ở đậu thời gian. Tuấn một ngày Tôn nhìn lấy bọn hắn phản ứng mãnh liệt, tâm tình phức tạp, hắn cũng không muốn tin tưởng, nhưng hắn ngay cả mình lão chủ công đều có thể nhận lầm lời nói. Vậy hắn thật có thể biến thành cho bụi, các ngươi có thể từng nghe nói. Người điên tiên đế, người điên tiên đế. Thủ khôn trong mắt bọn họ lóe qua nghi hoặc, bọn họ sư tôn đều không có đề cập với bọn họ cùng qua. Bọn họ cũng không có tư cách biết tiên đế cấp bậc sự tình. Những cái kia cường giả thần hồn đều trầm ngâm xuống tới, giống như có chút ấn tượng, cố gắng nhớ lại về sau, bọn họ thần sắc thì biến đến kinh nghi bất định, chấn kinh ở trên mặt không ngừng kéo lên, chẳng lẽ hắn cũng là lấy chân tiên tu vi, chém giết tiên đế người điên chân tiên, không thành tiên đế, lại lấy tiên đế tánh mạng, thành tựu tiên đế tên người điên tiên đế. Nói ra, bọn họ thì đều bị kinh hãi ngốc, người điên tiên đế làm từ xưa đến nay cái thứ nhất lấy chân tiên tu vi chém giết tiên đế mãnh nhân. Thế mà bị bọn họ đụng tới, vận khí thật suy đến loại trình độ này. Ta, ngoạn tao, mạnh như vậy, chân tiên, còn có thể chém giết tiên đế. Đây chính là vô thượng tiên đế, chúa tể vạn giới vô thượng tồn tại a. Thủ khôn bọn họ bị dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ vốn cho rằng linh hư cảnh thì có thể chống đỡ huyền chân cảnh liền đã đầy đủ không hợp thói thường, không nghĩ tới còn có càng không hợp thói thường, càng sinh mãnh tồn tại. Bỗng nhiên, bọn họ cảm giác Tô Mục yêu nghiệt có thể tiếp nhận. Mạnh nữa cũng mãnh liệt bất quá cái tên điên này tiên đế a. Bọn họ chết tại tiên đế truyền nhân thủ hạ, không lỗ, có thể kiến thức đến tiên đế hình dáng, cũng coi là không uổng đời này. Đại nhân, xem ở nô tài từng tại ngài thủ hạ cộng sự phần phía trên, bỏ qua cho nô tài một mạng đi. Tuấn một ngày tôn quay đầu nhìn về phía người điên tiên đế, thì dập đầu cầu xin tha thứ, muốn là chỉ là thần quân thần hồn bọn họ còn có thể đụng một cái. Đụng tới người điên tiên đế, thật sự là đụng một cái dũng khí đều không có. Tự sát đi, người điên tiên đế nhấp nhô mở miệng, đừng lãng phí hắn khí lực, tự sát. Tuấn một ngày tôn thân thể cứng đờ, tuyệt vọng nhìn lấy người điên tiên đế, thật không có ý định buông tha hắn sao? Đại nhân, chúng ta đều vẫn lạc đến tận đây, liền không thể cho một đầu sinh lộ sao? Đều đã trầm luân đến một bước này, cũng coi như là đồng bệnh tương liên, liền không thể giơ cao đánh khẽ. Người nghe nói qua ám sát tiên đế, còn có thể sống sao? Xác thực chưa nghe nói qua, nhưng người còn đem hiện tại lúc này lấy trước sao? Tuấn một ngày tôn thần sắc dữ tợn, coi như đối phương là tiên đế lại như thế nào? Hắn đường đường thiên tôn, há có thể thụ này nhục nhã? Ngược lại là muốn chết, còn không bằng đụng một cái, nói không chừng, hắn cũng có thể thành tựu chém giết tiên đế mộng đẹp. Chương 2067, phụng làm tôn chủ. Bất quá mộng đẹp, thì nhất định là mộng đẹp, Tuấn một ngày tôn vừa mới đứng dậy, lại đột nhiên bị bóp nát, tại chỗ chúng thần hồn, tất cả đều bị dọa đến run lên, những cái kia chuẩn bị động thủ cường giả thần hồn, tức thì bị hù đến toàn thân cứng ngắc, hóa đá tại nguyên chỗ, đường đường thiên tôn, cứ như vậy một chút, không có. Người điên tiên đế ngón tay cong lên, Tuấn một ngày tôn còn lại tinh thuần lực lượng liền đến trong miệng hắn. Cũng không tệ lắm, người điên tiên đế giống như nhấm nháp mỹ thực đồng dạng. Nhấp nhô đánh giá một câu, vẫn được, sao nói củi thánh nhân kém xa, nhìn đến người điên tiên đế giống như nhấm nháp thực vật. Những cái kia cường giả thần hồn, triệt để rơi vào tuyệt vọng. Hôm nay, bọn họ tai kiếp khó thoát, người điên tiên đế đối bọn hắn vạch vạch ngón tay, ra hiệu bọn họ chủ động tới, không muốn lại phiền phức hắn tự thân động thủ. Những cái kia cường giả thần hồn thấy thế càng thêm tuyệt vọng. Bất quá bọn hắn trong lòng còn tồn tại lấy một tia hy vọng cuối cùng. Tiên đế đại nhân, tôn chủ, chúng ta nguyện phụng ngươi vì tôn chủ. Nghe nói như thế, người điên tiên đế kém chút bật cười, khinh thường nhìn lấy những cái kia thần hồn cường giả, tất cả đều là một số tàn hồn, lúc còn sống cảnh giới tối cao thì một cái thần quân cũng xứng phụng hắn vì tôn chủ. Những cái kia cường giả thần hồn lập tức ý thức được chính mình không đủ tư cách. Ánh mắt chuyển hướng Tô Mục, chúng ta nguyện ý phụng hắn vì tôn chủ. Chúng ta nguyện ý phụng ngài đệ tử vì tôn chủ, về sau chúng ta cũng là ngài nô tài bên trong nô tài, chúng ta nguyện ý phụ tá ngài đệ tử, trợ hắn rời đi cái này một giới, trợ hắn thành tựu đại nghiệp, chúng ta có thể cùng ngài đệ tử ký kết linh hồn khế ước. Chúng ta từ nay về sau cũng là chó, cũng là ngài đệ tử một con chó. Nói câu không dễ nghe, cho tiên đế làm chó bọn họ đều không có tư cách này. Nhưng khi tiên đế đệ tử chó tư cách này vẫn là có. Huống chi cái này đệ tử trước mắt còn không mạnh. Lời này nghe được để Thù Khôn bọn họ ngoài ý muốn lại tuyệt vọng. Trong ngày thường bọn họ tôn thờ cường giả, bây giờ lại so với bọn hắn còn không chịu nổi, còn yêu cầu lấy làm chó, mà thiên tôn thậm chí thần quân đều cầu lấy làm chó. Vậy bọn hắn còn có sống sót hy vọng? Bọn họ trong lòng càng là tràn ngập bi thương, vô luận bọn họ tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, đều chỉ có làm mạng chó, thậm chí ngay cả làm chó cơ hội này đều chưa hẳn sẽ có. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu, đến tột cùng muốn tu luyện tới cảnh giới gì sao có thể thoát khỏi chó dương vận mệnh? Thì nhất định phải vô thượng tiên đế sao? Thú vị, người điên tiên đế khóe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía Tô Mục, người có hứng thú thu bọn họ làm chó sao? Tô Mục nhún vai, đừng hỏi ta à, người muốn làm sao làm thì làm sao xử lý. Người điên tiên đế cười cười, một màn này hắn quá thường gặp, nhưng đối với Tô Mục mà nói, liền là phi thường hiếm thấy. Rốt cuộc không tu luyện đến chân tiên, là không gặp được một đám thiên tôn cùng thần quân tranh nhau làm chó. Các ngươi biết bổn tọa vì sao lại đem hắn thu làm truyền nhân sao? những cái kia cường giả thần hồn dò xét Tô Mục liếc một chút, đều khẽ lắc đầu, bọn họ thật sự là nhìn không ra có đặc biệt chỗ dị thường, càng không cảm thấy có tư cách gì làm thành truyền nhân bồi dưỡng. Vì cái gì? Bởi vì hắn có thành tựu tiên đế tiềm chất. Nghe đến người điên tiên đế lời nói, những cái kia cường giả thần hồn tại chỗ im lặng, thậm chí cảm thấy đến có chút khôi hài. Từ xưa đến nay, mới ra qua bao nhiêu cái tiên đế, thì cái chỗ chết tiệt này, có thể ra cái thần quân chi tư, cũng đã là không nổi. Tiên đế hạt giống, thì căn bản không khả năng xuất hiện, thì làm bọn hắn khinh thường phủ định thời điểm, đột nhiên nhớ tới Tô Mục trước đó biêu hãn chiến tích. Chẳng lẽ, hắn ngưng tụ thần đan, chỉ sợ không chỉ là thần đan, mà chính là tiên đan đi, chí ít không đến thần đan, tuyệt không có khả năng vừa đột phá linh hư cảnh, thì có thể chống đỡ huyền chân cảnh. Tiên đế cấp nhân vật càng không khả năng buông lời nói có tiên đế chi tư. Thần đan, tiên đan, Thủ Khôn mọi người hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục, bọn họ bỗng nhiên ý thức được Tô Mục có thể chống lại ngũ sóng nguyên nhân thực sự. Có thể, không phải nói cái này một giới không cách nào thành tựu kim đan trở lên nguyên đan sao? Bọn họ liền thành tựu ngụy thánh đan đều khó như vậy, là như thế nào có thể thành tựu thần đan thậm chí là tiên đan? Có thể có chuyện gì nói là tiên đế làm không được? Tiếp lấy bọn hắn thì tự giễu cười một tiếng, đã là đối với mình suy nghĩ nhiều chế giễu, cũng là đối Tô Mục chế giễu, như là không có tiên đế, so với bọn hắn cũng chẳng mạnh đến đâu, chẳng qua là thắng ở vận khí tốt thôi. Cho nên, các ngươi cảm thấy có làm hắn nô tài tư cách? Những cái kia cường giả thần hồn không thể tiếp nhận lời này. Cho dù có tiên đế chi tư, nhưng thực lực bây giờ chung quy là không mạnh, nhưng có tiên đế bảo giá hộ hàng, ngày sau thành tựu tiên đế xác suất sẽ còn rất thấp. Người điên tiên đế giơ tay lên, những cái kia cường giả thần hồn thì cảm nhận được tử vong nguy cơ, nhưng bọn hắn không có phản kháng, tùy ý lực lượng cường đại buông xuống ở trên người, phản kháng đã không có bất cứ ý nghĩa gì, người điên tiên đế dễ như trở bàn tay thì đem bọn hắn nuốt chửng lấy rơi. Mà đây cũng là người điên tiên đế cùng bọn hắn lải nhải cái này nửa ngày mục đích. Hiện tại dễ như trở bàn tay thì thôn phệ, không cần lãng phí dư thừa khí lực, hưởng thụ một lát, người điên tiên đế nhấc tay vồ một cái, liền đem Thù Khôn bọn họ thần hồn toàn bộ bắt tới. Liền cường giả thần hồn đều từ bỏ phản kháng, bọn họ càng là không có phản kháng tâm tư, đem bọn hắn thần hồn xoa nắn đến cùng một chỗ, người điên tiên đế lại đem trước đó thôn phệ hết những cái kia cường giả thần hồn phân ra đến một bộ phận, dung hợp thành một quả hạt châu màu trắng, quả này thần hồn châu, đầy đủ để người ngưng tụ chưa từng có thần hồn mạnh mẽ. Làm cho người điên tiên đế nói ra lời này, cũng đủ để chứng minh quả này thần hồn châu, cho dù là đặt ở thế giới bao la, đều là phượng mao lân giác, hỗn hợp thiên tôn thần quân thần hồn châu, cái này thế giới bao la còn thật không có mấy người có thể đem ra được. Muốn không phải tiên đế thần hồn Tô Mục không thể thừa nhận, hắn đều muốn từ trên người chính mình xé rách xuống tới một sợi cho Tô Mục. Đa tạ tiền bối, Tô Mục tiếp nhận thần hồn châu, người điên tiên đế thì theo hắn mi tâm tiến vào phù đồ tháp bên trong dễ chịu ngủ. Trên đỉnh núi mọi người nhìn chăm chăm vào hỏa diễm nhà tù, muốn nhìn một chút bên trong tình huống, có thể một chút cũng không nhìn thấy, thần thức chỉ cần đụng một cái liền sẽ thiêu hủy, thiêu đốt đến thần hồn nhói nhói, chỉ có thể là lo lắng xuông, tại chỗ chờ đợi kết quả cuối cùng. Rốt cục, hỏa diễm nhà tù biến mất, chúng người thần sắc nhất động, tiếp lấy thì tất cả đều cả kinh lông tơ dựng thẳng. Lăng Tiêu tông nhân đâu? Một cái đều chưa thả qua, Thủ Khôn bọn họ thần hồn một cái đều nhìn không thấy. Xuống chàng có thể nghĩ, chánh thức để bọn hắn kinh hãi là Tô Mục đầy trời lớn mật, buông tha Thù Khôn bọn họ thần hồn, có lẽ còn có một tia hòa hoãn chỗ trống, hiện tại liền thần hồn đều một tên cũng không để lại. Đây rõ ràng là muốn cùng Lăng Tiêu Tông kết thành tử thù a. Hắn thì không sợ Lăng Tiêu Tông trả thù, hắn đến cùng là có bối cảnh gì, dám như thế càn rỡ. Lăng Tiêu Tông thực lực cường đại cỡ nào, tại một phương thế giới này đã đến đỉnh, thì liền thượng cổ di tộc cũng không dám quá phận đắc tội Lăng Tiêu Tông. Đến cùng là có bao lớn bối cảnh, mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Không đúng, bọn họ thì không có một cái nào cường giả bảo hộ, tông môn che chở đâu. Mọi người đột nhiên ý thức được trọng điểm, Thủ Khôn bọn họ làm Lăng Tiêu Tông thiên kiêu, không có khả năng không có kỳ ngộ hoặc truyền thừa đi. Cái này đều bị giết sạch sẽ, chẳng phải là tại nói cho bọn hắn Tô Mục muốn so bọn họ tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người không khỏi lui lại mấy bước, sợ hãi nhìn lấy Tô Mục. Bọn họ có thể không muốn trêu chọc bối cảnh đáng sợ, còn to gan lớn mật ra hỏa. Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, thì ngồi xếp bằng xuống tu luyện ngưng tụ thần hồn, lượng những thứ này người cũng không có can đảm lại động thủ với hắn. Lấy ra người điên tiên đế cho hắn thần hồn châu, hắn vô cùng chờ mong thành tựu thần hồn sau hội cường đại cỡ nào. Chương 2068, mạnh hơn vạn lần. Không có đem thần hồn châu nuốt vào, mà chính là giữ tại lòng bàn tay, linh hồn thành tựu thần hồn, là một cái hoàn toàn quá trình lột xác, ý niệm cũng đem thuế biến thần thức, mà cái này là một cái vô cùng thống khổ quá trình, linh hồn tẩy lễ, triệt để xé nát mới có thể trọng sinh. Hừ, nhìn lấy Tô Mục tu luyện, trên đỉnh núi mọi người xác thực không dám động, đều chết nhiều người như vậy, thì liền thượng cổ di tộc con cháu đều bị sợ mất mật. ai còn dám động, chúng ta, muốn không đi thôi, đối, chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì, đi nhanh lên, nói cho không có tới người, để bọn hắn trèo lên đỉnh về sau khác trêu chọc hắn. Hoặc là nhìn đến hắn thì mau xuống đi, bọn họ đột nhiên ý thức được tiếp tục lưu lại nơi này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sẽ chỉ có kinh hồn bạt vía, mau chóng rời đi nơi thị phi này, khác lại nhìn thấy cái này giết người cuồng ma mới là chính sự. Chỉ là hơi hơi do dự, bọn họ thì toàn bộ quay người nhảy đi xuống, e sợ cho Tô Mục một cái tâm tình không tốt, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, bọn họ rời đi Tô Mục không có chút nào để ý. Một lòng thuế biến linh hồn, thuế biến giống như lột da, từng tầng kéo xuống đến, thống khổ không cần nói cũng biết, nhưng những thứ này đối với Tô Mục mà nói, đã không tính là cái gì sự tình. Hai ngày đi qua, linh hồn rốt cục thành công lột xác thành thần hồn, thần thức cũng thành công ngưng tụ, cảm thụ lấy cường đại trí ít gấp 10 lần thần hồn. Hình dáng đường nét đều tới gần chân nhân, Tô Mục từ đáy lòng cười, theo An Khánh Thành cùng nhau đi tới, rốt cục để cho mình bước vào tu luyện một cái khác tầng cảnh giới. Linh hư cảnh tuyệt đối là một đạo to lớn đường ranh giới. Cùng lúc trước tu vi, hoàn toàn là hai khái niệm, bá bá bá, lúc này, Kỳ Tích Vân 6 người đã hoàn thành một mình khiêu chiến. Tất cả đều theo vách núi phía dưới nhảy lên, hạ xuống tại trên đỉnh núi. A, người đâu? Nhìn đến trên đỉnh núi chỉ còn lại có Tô Mục một người. Kỳ Tích Vân 6 người mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Người khác đâu, làm sao một cái cũng không thấy, Mã sư huynh bọn họ làm sao cũng không chờ một chút chúng ta. Đường Nguyên rõ ràng mấy người nhịn không được oán trách, người khác coi như, chính mình người đều không chờ bọn họ, im lặng lắc đầu, đi lên gặp Tô Mục còn tại tu luyện, không khỏi nhíu mày, làm sao còn tại tu luyện, đều đã thành tựu ngụy thánh đan, đột phá linh hư cảnh không có như vậy khó đi, đan nguyên cảnh cùng linh hư cảnh là kém một cái đại cảnh giới. Nhưng cùng hắn cảnh giới đột phá khác biệt, thành tựu huyền đan về sau đột phá linh hư cảnh xúc động thì lại không ngừng phóng đại. Nguyên đan không ngừng mạnh lên cũng là một cái không ngừng áp chế đột phá dục vọng quá trình. Dựa theo quy luật, nguyên đan càng mạnh đột phá linh hư cảnh thì ngược lại càng nhẹ nhõm. Bọn họ đi xuống lâu như vậy thế mà còn không có đột phá. Thật sự là quái gì? Đây là cái gì? Nhìn đến Tô Mục lộ ra lòng bàn tay thần hồn châu, còn cẩn thận thăm dò đồng dạng hấp thu thần hồn, 6 người mắt hiện nghi hoặc, trừ đan dược, đột phá linh hư cảnh còn muốn dùng ngoại vật. A, tựa như là thần hồn lực lượng, hắn dùng chẳng lẽ là thần hồn bảo vật? Thật là tinh thuần thần hồn lực. Thôi Hạo Hiên muốn cảm giác một chút thần hồn châu, kết quả thần thức vừa mới đụng vào liền trực tiếp bị thôn phệ. Cả người đều bị chấn động đến lui lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Kỳ Tích Vân 5 người thấy thế lập tức từ bỏ cảm giác ý nghĩ. Không phải vậy tuyệt đối sẽ rơi vào Thôi Hạo Hiên kết cục giống nhau. Thôi sư huynh, ngươi thế nào? Thôi Hạo Hiên nhìn lấy Tô Mục nuốt nước miếng, trong lòng biết Kỳ Tích Vân bọn họ không phải quan tâm hắn thế nào, mà chính là muốn biết hạt châu kia rốt cuộc là thứ gì. Thật đáng sợ, hắn hạt châu kia thần hồn lực cao chúng ta tối thiểu nghìn lần, không, là vạn lần. Kỳ Tích Vân 5 người còn chưa kịp hít vào khí lạnh, Thôi Hạo Hiên tiếp lấy một câu để bọn hắn trực tiếp ngạt thở. Bọn họ dù sao cũng là huyền chân cảnh, mạnh hơn bọn họ hơn 10.000 lần là khái niệm gì? Pháp thiên tượng địa cảnh đều làm không được đi, hắn từ đâu tới loại bảo bối này? Đây là chúng ta cái này thế giới đồ vật sao? Hắn có thể chịu được? Tô Mục là một lần lại một lần cho bọn hắn mang đến rung động, hết lần này tới lần khác, mỗi lần vẫn là bọn hắn không thể nào hiểu được loại kia. Loại cảm giác này, để bọn hắn cực kỳ khó chịu, bọn họ thế nhưng là thiên tài, vẫn là đỉnh cấp tông môn thiên tài, mỗi lần đều xem không hiểu, lộ ra đến bọn hắn thì cùng phế vật một dạng, dùng loại bảo vật này tu luyện, hắn thần hồn đến mạnh đến loại trình độ nào, có thể hay không chịu được rõ ràng, có thể vừa nghĩ tới dùng loại bảo vật này tu luyện đem về có cỡ nào hiệu quả. Bọn họ thì tê cả da đầu lên, nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Hừ, Tô Mục rên lên một tiếng, sắc mặt cấp tốc trắng xám, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống. May mắn không có lòng tham, đây vẫn chỉ là một số ngày tôn cùng thần quân, còn có một đám huyền chân cảnh hỗn hợp với nhau thần hồn lực. Cái này đều nhanh vượt qua hắn cực hạn chịu đựng, muốn là hắn lại lòng tham điểm, chỉ sợ vừa mới thành tựu thần hồn, thì đến tại chỗ sụp đổ. Trước kia vẫn cho là liền thần quân thần hồn đều có thể thôn phệ. Thành tựu thần hồn về sau thôn phệ thần quân tàn hồn khẳng định là dễ như trở bàn tay. Kết quả hiển nhiên là muốn nhiều, này thôn phệ không phải kia thôn phệ. Trước đó thôn phệ tiên tôn cùng thần quân thần hồn là có hỗn độn khai thiên lục cùng ám mạch chấn áp, chỉ cần tại thôn phệ một khắc này chịu khổ một chút, liền không có nỗi lo về sau. Nhưng bây giờ, tình huống hiển nhiên khác biệt, thôn phệ hết quả này thần hồn châu, lại mở một đầu ám mạch, không thành vấn đề, thống khổ càng mạnh, nguy hiểm càng lớn, thu hoạch thì tất nhiên càng lớn, rèn đúc càng mạnh thần hồn, vậy hắn khai mở xuống một đầu ám mạch, liền có thể thôn phệ thánh cảnh cường giả đến bổ sung ám mạch. Nghĩ tới đây, Tô Mục thì tràn ngập động lực. Cảm giác đau trong nháy mắt thiếu mấy phần, chúng ta cũng tu luyện đi, gặp Tô Mục không có thời gian ngắn thì tu luyện xong dấu hiệu. Thôi Hạo Hiên bọn họ thì xếp bằng ở chung quanh tu luyện. Mã Hồng bọn họ không có chờ bọn họ, nhưng bọn hắn không thể không các loại Tô Mục. Thôi sư huynh, ngươi nhìn cái kia là chuyện gì xảy ra? trận pháp làm sao xấu? Ngồi xếp bằng xuống, bọn họ rốt cục chú ý tới cách đó không xa trận pháp. Thấy trận pháp tàn phá, đều là một mặt kỳ quái. Người êm đẹp tại cái này, trận pháp làm sao cho phá? Phát sinh cái gì? Sáu người quay đầu nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, nhưng bọn hắn không chiếm được đáp án, chỉ có thể là nghĩ một lát về sau liền tiến vào tu luyện. Ba ngày đi qua, Tô Mục rốt cục khó khăn đem thần hồn châu thôn phệ hết. Hắn thần hồn trực tiếp mạnh đến một loại xưa nay chưa từng có trình độ. Hiện tại ta thần hồn, thiên phạt cảnh phía dưới, vô địch, nói đúng ra, cho dù là thiên phạt cảnh đến, đơn liều thần hồn cũng có sức đánh một trận. Thiên phạt cảnh phía dưới ta vô địch, thiên phạt cảnh phía trên một đổi một. Tu luyện xong, Tô Mục thì không kịp chờ đợi dùng thần thức quét qua. Nhất thời một loại thiên hạ đều ở cúi trong mắt cảm giác xông lên đầu. Khí thôn sơn hà chi thế, khiến người ta đắm chìm bên trong, chính trong tu luyện Kỳ Tích Vân sáu người. Đối với Tô Mục thần thức liếc nhìn, vậy mà không có chút nào phát giác, tại thần thức phía trên, song phương đã không phải là tại một cái cấp độ. Một lát sau, sáu người ào ào mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, ngược lại không phải là bọn họ phát hiện Tô Mục thần thức, mà chính là cảm nhận được Tô Mục không tiếp tục tu luyện. Cho là hắn đã tu luyện xong, Tô Mục thu hồi thần thức, đang muốn lui ra tu luyện, liền phát hiện tu vi tại dục dịch, lại có thể đột phá. Chương 2069, bình thường điểm. Cảm thụ lấy đột phá xúc động, Tô Mục toàn thân thoải mái, tân tân khổ khổ thành tựu chín chuyển tiên đan, chỗ tốt thật sự là hưởng dụng không hết, chỉ là một đợt hậu tích bạc phát, liền có thể từ đầu thoải mái đến ngón chân. Ông, cảm nhận được Tô Mục thân thể phía trên khí tức bất ổn. Kỳ Tích Vân sáu người mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên. Vừa thành tựu thần hồn thì lại có thể đột phá cảnh giới. Đột phá thật đúng là nhanh a, hắn cái này tốc độ đột phá, làm cho người rất hâm mộ. Từ khi biết Tô Mục bắt đầu, tốc độ đột phá một mực liền là phi thường nhanh, thì cùng bay trên trời một dạng. Một đường lên như diều gặp gió, loại này tốc độ đột phá, bọn họ không hâm mộ tuyệt đối là giả, bất cứ người nào đều muốn hâm mộ. Oanh, khí thế như hồng phóng lên tận trời, còn không có đứng dậy Kỳ Tích Vân sáu người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp liền bị hướng lui ra ngoài, bị hướng lật lăn lộn mấy vòng, đem bọn hắn đều cho lật mộng. Cái này, đây là linh hư cảnh tại đột phá, linh hư cảnh đột phá có thể có loại khí thế này. Nếu là không biết Tô Mục tu vi là linh hư cảnh, đều muốn tưởng là huyền chân cảnh tại đột phá. Liền đột phá đều như thế không hợp thói thường, gia hỏa này liền không thể bình thường điểm sao? Sáu người không biết làm sao cười khổ, cho dù là có một chút xíu bình thường đều được a. Sợ là muốn không bao lâu, chúng ta liền sẽ bị hắn bắt kịp đều là chuyện tốt a, liền sợ bị hắn dễ dàng cho vượt qua, chỉ là đuổi phía trên loại chuyện tốt này sợ là không cần thiết suy nghĩ. Mới đột phá linh hư hai cảnh cứ như vậy mãnh liệt, nếu như chờ hắn đột phá huyền chân, không dám nghĩ, không dám nghĩ a. Thôi, Hạo Hiên lắc đầu nói, trong tươi cười tràn ngập đắng chát. Dứt lời, lại phát hiện im ắng, đều đã không muốn đón hắn lời nói. Kỳ quái nhìn về phía Kỳ Tích Vân năm người, lại gặp bọn họ bị chấn kinh đến hóa đá ở nơi đó. Ếch, thôi Hạo Hiên nhịn không được khóe miệng giật một cái, đều tốt xấu là thấy qua việc đời người, cũng bị chấn kinh nhiều lần như vậy, không đến mức lâu như vậy cũng còn chậm bất quá thần đi. Cười lấy lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, thì cái này điểm tâm ý năng lực chịu đựng, hắn có thể làm tiểu đội đội trưởng, năng lực chịu đựng hiển nhiên là vượt qua quá nhiều. Hắn làm sao linh hư năm cảnh? Hắn không phải vừa đột phá sao? Liền thần hồn đều là vừa vặn thành tựu a, làm sao lại linh hư năm cảnh? Cái gì? Linh hư năm cảnh? Nghe đến Kỳ Tích Vân bọn họ rung động thì thào, thôi Hạo Hiên bị giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, cảm giác hắn khí tức lại lần nữa dọa đến nhảy dựng lên. Thật sự là linh hư năm cảnh, hoảng sợ phủ đầy trên mặt, so Kỳ Tích Vân bọn họ chỉ nhiều không ít, chúng ta mới đi bao lâu, hắn làm sao lại đột phá đến linh hư năm cảnh? Kỳ Tích Vân bọn họ vẫn nhìn chung quanh, nhìn lấy chiến đấu dấu vết cùng rách mướp trận pháp, ý biết đến khẳng định là phát sinh không tầm thường sự tình. Có thể bọn họ tưởng tượng không đến đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mà lại chuyện gì làm cho một người theo Ngụy Thánh Đan một đường đột phá đến linh hư năm cảnh. Tô Mục diệt đi thù khôn bọn họ về sau, thì thuận tiện lấy dùng thiên địa hỏa chủng đem những thi thể này đốt cháy hầu như không còn. Bọn họ mới không cách nào liên tưởng đến xảy ra chuyện gì. Tại linh hư cảnh đột phá không lại dùng giống trước đó nguyên đan đột phá một dạng cẩn thận từng ly, từng tí, dù là đột phá linh hư cảnh về sau vẫn luôn không có vững chắc cảnh giới. Hiện tại cũng chỉ cần nửa ngày thì vững chắc hết tu vi. Cố huynh, gặp hắn lui ra tu luyện, Kỳ Tích Vân sáu người thì tranh thủ thời gian hơi đi tới. Ngươi làm sao đột phá đến linh hư năm cảnh? Chúng ta đi xuống thời điểm, phát sinh cái gì? Bọn họ làm sao một người cũng không thấy? Bọn họ giờ phút này nghiêm trọng hoài nghi, trên đỉnh núi người khác rời đi tuyệt đối cùng Tô Mục có quan hệ. Tô Mục trầm ngâm một chút, ta vẫn là đừng nói tốt a, nói a, ngươi cứ việc nói. Thôi Hạo Hiên sáu người gấp tựa như là bị mèo cào một dạng. Người không nói bọn họ đến khó chịu chết. Tô Mục bất đắc dĩ nhìn lấy bọn hắn, hắn nói ra hội hù đến các ngươi, khẳng định muốn nghe. Gặp sáu người ánh mắt kiên định, không thể làm gì khác hơn nói ra đầu đuôi, thủ khôn bọn họ còn là ra tay với ngươi. Đáng giận, bọn họ thì níu lấy lần kia không thả đúng không? Thật đáng chết, sớm biết dạng này thì cần phải đem bọn hắn làm thịt. Ân, nghe đến Thù Khôn bọn họ vây công trận pháp thời điểm. Kỳ Tích Vân sáu người lòng đầy căm phẫn mắng to. Tô Mục gật đầu, hả, hả, sáu người hai mắt chừng một cái. Ân cái gì, là cảm thấy Thù Khôn bọn họ nên giết vẫn là, ta đem bọn hắn giết. Tô Mục một câu, trực tiếp đem bọn hắn dọa đến liền đứng cũng không vững. Ngươi, ngươi nói cái gì, ngươi đem bọn hắn đều giết. Đừng, đừng đùa kiểu này. Tô Mục gật đầu, hoảng sợ đến bọn hắn tại chỗ ấn huyệt nhân trung, bọn họ thì chỉ nói là nói, ngươi đừng coi là thật a, đây chính là Lăng Tiêu Tông a, hơn 20 cả ngày kiêu ngạo, tất cả đều cho giết, ta từng đã cho bọn họ cơ hội, là bọn họ chính mình không trân quý, lời này cho Kỳ Tích Vân bọn họ trong lòng đến lần bạo kích. Ý tứ là thật đem Thù Khôn bọn họ cho giết, bọn họ hơn 20 người, ngươi toàn giết. Tô Mục gật đầu, sáu sắc mặt người trắng một phần, thêm ra mấy phần kinh khủng, cái kia, vậy bọn hắn thần hồn buông tha không có. Tô Mục lắc đầu, bọn họ khinh thường một phen, kém chút thì ngất trên mặt đất, mặc kệ là dùng loại phương pháp nào giết Cửu Khôn bọn họ, đều là tại cùng Lăng Tiêu Tông kết thành tử thù. Đại ca a, đây chính là Lăng Tiêu Tông thiên kiêu, ngươi, ngươi sao có thể đem bọn hắn cho hết giết? Ta đại ca a, ngươi là thật không sợ chết là đi? Hết, cái này thật hết, Lăng Tiêu Tông nhất định hội điên cuồng trả thù. Thôi Hạo Hiên bọn họ đều sụp đổ, cái này Cố Hạo khẳng định xong đời, có thể giết một nhóm huyền chân cảnh tính được cái gì? Căn bản không đối kháng được toàn bộ tông môn, liền bọn họ đều muốn bị liên lụy, cho nên chúng ta xin từ biệt đi. Tô Mục cũng không muốn liên lụy Thôi Hạo Hiên bọn họ, ai làm nấy chịu, Lăng Tiêu Tông cũng không có khả năng tìm được hắn. Thôi Hạo Hiên sáu người ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, tiếp lấy thì lại dậm chân than thở, ngươi không cần lo lắng chúng ta không có việc gì, đối, chúng ta cùng Lăng Tiêu Tông kết thù cũng không phải lần đầu tiên, ngươi còn là nghĩ đến làm sao bảo vệ mình đi. Bọn họ tông môn cùng Lăng Tiêu Tông thực lực bất phân cao thấp, huống chi bọn họ không có tham dự động thủ, Lăng Tiêu Tông lớn xác suất sẽ không đối phó bọn họ. Mã sư huynh đâu? Mã sư huynh bọn họ không biết cũng. Thôi Hạo Hiên đột nhiên thất kinh hỏi, trước đó Mã Hồng Thế nhưng là kiên định muốn đem Cố Hạo giao ra, không biết cũng bị giết đi. Bọn họ bị hoảng sợ chạy, không có giết, vậy thì tốt, muốn là Mã Hồng bọn họ cũng bị giết, vậy bọn hắn thực sẽ sụp đổ. Hít sâu một hơi, bọn họ xoa đem mồ hôi lạnh, thì lần lượt cười khổ lắc đầu, có thể không bị hoảng sợ chạy a, đổi lại bọn họ khẳng định cũng sẽ bị hoảng sợ chạy. Được, ngươi không có việc gì là được, đi xuống tranh thủ thời gian khiêu chiến đi, không tiếp tục đi xoắn suýt việc này, tranh thủ thời gian đi xuống một mình khiêu chiến mới là chính sự. Muốn là khen thưởng biến đến càng ít thì hỏng bét. Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, hơi hơi gật đầu, đi đến bên vách núi, thả người nhảy lên, rơi vào từng lớp sương mù bên trong. Về sau thì tràng cảnh biến đổi, gặp hắn đi xuống, Thôi Hạo Hiên sáu người đặt mông thì ngồi dưới đất, lá gan quá lớn, quả thực thì là cái người điên, đi cùng với hắn thực sự trái tim cường đại mới được, bệnh tim đều kém chút hoảng sợ đi ra, sáu người lòng còn sợ hãi liếc nhau, tĩnh một lát thì không hẹn mà cùng móc ra ngọc giản. Chương 2070, cha không người này. Cầm lấy ngọc giản, Kỳ Tích Vân sáu người chờ đợi thật lâu, đợi đến ngọc giản sáng lên sau liền nhanh chóng xem xét. Cha không người này, cha không được chút điểm tin tức. Sáu người liếc nhau, hai mặt dò xét, liên quan tới Cố Hạo bọn họ mạng lưới tình báo thế mà điều tra không ra mảy may hữu dụng tin tức. Kỳ quái, chẳng lẽ tiểu tử này là theo trong khe đá nhảy ra đến hay sao? Ta cảm thấy có thể là hắn dịch dung, cùng sử dụng tên giả. Đường Nguyên rõ ràng lời nói để Thôi Hạo Hiên năm người gật đầu tán đồng. Hiện tại chỉ có khả năng này, chờ hắn tới hỏi một chút, một mực dùng giả bộ dáng tên giả, cũng quá không đem chúng ta làm bằng hữu, bọn họ cảm nhận được lừa gạt, các loại Tô Mục đi lên thời điểm nhất định muốn hỏi cho ra nhé. Kỳ Tích Vân ánh mắt lấp lóe, nàng vô cùng muốn biết Cố Hạo bộ mặt thật sự, có lẽ phổ thông bộ dáng phía dưới lại là một trương mặt đẹp trai đâu. Có điều nàng tiếp lấy lại lo lắng, nếu như giả dưới gương mặt là một trương vô cùng mặt xấu đâu. Nàng rơi vào xoắn suýt bên trong, nhưng rất nhanh nàng thì phát hiện mình là tại để tâm vào chuyện vụn vặt. Muốn tu luyện đến cảnh giới này, người lại xấu lại có thể xấu thành cái dạng gì, huống chi nhìn một người, phải từ tướng mạo xuất phát, ta như thế chú ý hắn tướng mạo làm gì. Trong lúc bất chi bất giác, nàng tâm loạn, thời gian thoáng qua tức thì, Kỳ Tích Vân bọn họ xem hết truyền tin, liền tiếp tục yên lặng chờ đợi, Mã Hồng bọn họ truyền đến tin tức, đã đến một chỗ khác bí cảnh, ích lợi muốn so nơi này còn cao, tại thúc giục bọn họ đi qua, nhưng Tô Mục không có khiêu chiến hết, bọn họ đều không nghĩ tới đi. Trong lúc đó có dưới núi người lần lượt tới, người không nhiều, nhưng tới đều là cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy bọn hắn. Gặp trong bọn họ không có Tô Mục tại, liền đều thở phào, tiếp lấy liền đi một mình khiêu chiến, xem chừng còn muốn 5 ngày đi. Kỳ Tích Vân bọn họ không có đi quản những người kia, tính toán lấy thời gian, đã qua 5 ngày, đoán chừng lại có cái 5 ngày, hẳn là có thể khiêu chiến hết. Bạch, tiếp tục chờ đợi nửa ngày, chỉ thấy một bóng người theo vách núi phía dưới nhảy lên, rơi tại trước mặt bọn hắn, thấy rõ ràng là Tô Mục, Trong lòng bọn họ giật mình, mới hơn 5 ngày thì khiêu chiến hết. Cố huynh, khiêu chiến như thế nào? 6 người vội vàng đứng dậy hỏi thăm, còn có thể gặp Tô Mục trên mặt vẫn chưa toát ra vẻ thất vọng. 6 trong lòng người lại lần nữa giật mình, đừng nói cho bọn họ thu hoạch vô cùng phong phú. Cố huynh, ngươi thu hoạch, a, Đường Nguyên rõ ràng khó khăn mở miệng, nói còn chưa nói đến một nửa, liền bị Thôi Hạo Hiên tranh thủ thời gian che miệng lại. Cố huynh, đã khiêu chiến hết, chúng ta thì đi xuống trước đi. Tô Mục gật gật đầu, liền xoay người đi xuống. Đường Nguyên rõ ràng một tay lấy Thôi Hạo Hiên đẩy ra, không hiểu nhìn lấy hắn, thì chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi, đến mức phản ứng lớn như vậy, ngươi hỏi cái gì hỏi, ngại bị đả kích còn chưa đủ. Thôi Hạo Hiên nhìn hắn chằm chằm quát nói, vẽ vời cho thêm chuyện ra làm gì, như thế xem xét cũng là so với bọn hắn thu hoạch nhiều a. Bị đả kích nhiều lần như vậy, phải lại bị đả kích một lần mới cam tâm đúng không? Đường Nguyên rõ ràng bĩu môi, đả kích thì bị đả kích thôi, ngược lại lại không phải lần đầu tiên, bất quá nghĩ lại, cảm thấy Thôi Hạo Hiên nói cũng có đạo lý, không có việc gì tìm tay vạ làm gì. Một đoàn người nhảy xuống núi, lại là quen thuộc mê vụ, theo mê vụ cuốn lên, 7 người bị cưỡng ép hút vào bên trong, thân hình thoát một cái, Tô Mục 7 người liền phát hiện đến một chỗ khác, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoang vu, không nhìn thấy có chút sinh cơ, đây là địa phương nào? Kỳ Tích Vân 6 người nhíu mày nhìn lấy bốn phía, làm sao cùng Mã Hồng bọn họ truyền để diễn tả không giống nhau? Bọn họ tiến vào không phải một chỗ, nơi này hẳn là chiến trường đi, hoặc là cũng là đan sư vẫn lạc chi địa. Đoán đoán lấy bọn hắn thì đem toàn bộ ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân. Nhìn ta như vậy làm gì, ta cũng không biết đây là địa phương nào. Tô Mục im lặng, hắn cũng không phải là toàn trí toàn năng, nơi này đến cùng là cái gì địa phương, có cái gì kỳ ngộ, vẫn là muốn tự mình đi nhìn xem mới biết được đi. Cố huynh, ngươi nhìn ta ánh mắt. Đường Nguyên rõ ràng đi đến Tô Mục trước mặt, ngăn cách nửa thước khoảng cách, chăm chú nhìn lấy ánh mắt hắn. Xin lỗi, ta không thích nam nhân. Tô Mục một câu, kém chút đem hắn khí đau sốc hông. Hắn cái gì thời điểm là ý tứ này? Có lời nói liền trực tiếp hỏi. Tô Mục đem Đường Nguyên rõ ràng đẩy ra, cái kia ngươi cũng đừng đứng gần như vậy là được. Thôi Hạo Hiên 5 người khóe miệng kéo một cái, đứng quả thật có chút gần, dễ dàng khiến người ta nghĩ lung tung. Khụ khụ, Cố huynh, ngươi thành thật trả lời ta, ngươi có phải hay không dịch dung, tên có phải hay không giả? Đường Nguyên rõ ràng xấu hổ ho khan phía dưới, tiếp lấy thì trịnh trọng hỏi thăm, các ngươi hoài nghi ta? Tô Mục bất mãn nhíu mày, thiên kiêu cũng là không dễ lừa gạt, nhanh như vậy liền phát hiện hắn là giả bộ dáng tên giả. Nhưng hắn không có khả năng thừa nhận, gặp Thôi Hạo Hiên bọn họ thần sắc dao động, Tô Mục mi đầu tiếp tục nhăn sâu, các ngươi điều tra ta, Cố huynh ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là hiếu kỳ, chúng ta đơn thuần hiếu kỳ, không có khác ý tứ. Thôi Hạo Hiên bọn họ tranh thủ thời gian giải thích, nhưng bọn hắn thái độ vẫn là cùng trước đó một dạng. Nhất định phải bỏ đi bọn họ lo nghĩ mới được. Cố huynh, ngươi tổng muốn nói cho chúng ta biết ngươi đến cùng là cái gì tới đi. Cố huynh, cũng mời nói cho ta từng tại cái nào gặp qua. Tô Mục nhìn lấy Kỳ Tích Vân, gặp nàng đều là nghiêm trọng hoài nghi, nhìn đến không cho ra một phen giải thích là không được. Kỳ cô nương, chúng ta chỉ là trước kia vội vàng gặp qua một lần. Ngươi không nhớ rõ cũng bình thường, rốt cuộc ai sẽ chú ý một cái bộ dáng người bình thường đâu. Đoán chừng ta cái gì thời điểm đã nói với ngươi lời nói đều quên đi. Lời này nhất thời để Kỳ Tích Vân rơi vào xấu hổ. Nàng tại trước mặt người khác khẳng định là cao lạnh, càng sẽ không đi chú ý một cái bộ dáng người bình thường. Nguyên bản việc này thả tại trước đó rất bình thường, nhưng bây giờ Cố Hạo thế nhưng là bọn họ hảo bằng hữu, còn nhiều lần cứu bọn họ, cái này khiến nàng càng nghĩ càng xấu hổ, cảm thấy làm nhục Tô Mục lòng tự trọng, đến mức ta thân thế bối cảnh, mọi người không nên hỏi nhiều, trừ phi các ngươi là muốn cho ta thân bằng hảo hữu đời này đều ăn ngủ không yên. Nhìn lấy Tô Mục sắc bén ánh mắt, Thôi Hạo Hiên 5 người đều xấu hổ cúi đầu, ở trên trời cương sinh tồn rất khó khăn. Mạnh được yếu thua ở chỗ này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Một khi một người tất cả tin tức đều ra ánh sáng, cái kia vô luận là làm cái gì đều muốn bó tay bó chân. Không phải vậy ngày nào trêu chọc người nào, liền sẽ bị trả thù đến thân bằng hảo hữu trên thân. Thật xin lỗi Cố huynh, là chúng ta lỗ mãng, ngươi yên tâm Cố huynh, chúng ta sẽ đối với ngươi sự tình, tuyệt đối giữ bí mật. Cố huynh, xin ngươi tin tưởng chúng ta tuyệt sẽ không liên lụy ngươi, nghe lấy Thôi Hạo Hiên bọn họ cam đoan, Tô Mục hơi hơi gật đầu, cuối cùng là lừa gạt. Chúng ta đi thôi, đi, trước tiên tìm tìm cơ duyên. Thôi Hạo Hiên đổi chủ đề, dẫn đường tiến về tìm kiếm cơ duyên. Bạch, một bóng người chợt lóe lên, liền bộ dáng gì đều không có thấy rõ ràng. Tô Mục 7 người kinh hãi tại nguyên chỗ, tiếp lấy thì kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, tựa như là pháp thiên tượng địa cảnh. Đáng chết, nơi này làm sao sẽ có pháp thiên tượng địa cảnh? Chúng ta tiến vào hỗn loạn khu vực. Chương 2071, cả gan ngăn lại. Hỗn loạn khu vực cũng là bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, không có tuổi tác, thiên phú, tu vi hạn chế, mà loại địa phương này, đối tu vi yếu thì cực kỳ chí mạng, mới đi ra bao xa thì đụng tới pháp thiên tượng địa cảnh. Huyền chân cảnh tu vi, tại nơi này căn bản liền không thể bảo mệnh. Chúng ta làm sao lại đến loại địa phương này, cũng quá nát, Thôi Hạo Hiên bọn họ đều oán trách vận khí không tốt. Tiếp lấy thì nhìn về phía Tô Mục, nói đúng ra là Tô Mục vận khí không tốt. Cố huynh, ngươi tìm một chỗ trước trốn tránh, cái gì thời điểm ra ngoài chúng ta sẽ gọi ngươi. Ngươi yên tâm Cố huynh, chúng ta là đồng đội, chúng ta tìm tới bảo bối, tuyệt đối phân ngươi một phần. Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn lấy bọn hắn, đột nhiên đối với hắn tốt như vậy làm gì? Các ngươi trắng trắng thua qua ta chỗ tốt. Thôi Hạo Hiên sáu người lắc đầu, hỏi cái này để làm gì? Trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian trốn đi a. Vậy các ngươi cảm thấy, ta sẽ trắng trắng thu các ngươi chỗ tốt? Các ngươi không phải loại này người, hắn càng sẽ không là loại này người. Cố huynh, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm, ngươi thì nghe chúng ta đi. Đúng nga, Cố huynh, chúng ta không biết hại ngươi a. Thôi Hạo Hiên bọn họ tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Tô Mục dần dần minh bạch bọn họ ý tứ, các ngươi là sợ Lăng Tiêu tông nhân trả thù ta? Không phải vậy đâu, người tại Cụ Tượng Thành đan giết Lăng Tiêu tông nhiều như vậy thiên kiêu, người bộ dáng khẳng định là truyền khắp Lăng Tiêu tông, đụng đến bất kỳ một cái nào Lăng Tiêu tông nhân đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng nói pháp thiên tượng địa cảnh, chỉ là đến cái thiên nhân cảnh liền đầy đủ ngươi thủ. Vậy các ngươi không cần lo lắng, tại nơi này giết ta người còn chưa ra đời. Nghe lấy Tô Mục tuyệt đối tự tin lời nói, Thôi Hạo Hiên sáu người đều không còn gì để nói. Đến lúc nào rồi, cũng đừng đừng, Cố huynh, chúng ta biết ngươi có chút năng lực, nhưng khác thể hiện a, coi như ngươi không sợ thiên nhân cảnh, không sợ thiên phạt cảnh, chẳng lẽ pháp thiên tượng địa cảnh cũng không sợ? Coi như ngươi cũng không sợ, ngươi lại có thể giết mấy cái? Tô Mục nhìn lấy Thôi Hạo Hiên bọn họ cũng đành chịu. Lại tiếp tục như thế, có còn muốn hay không tìm cơ duyên? Được thôi, vậy các ngươi đi trước tìm cơ duyên, ta tìm một chỗ trốn tránh, gặp Tô Mục rốt cục chịu thua. Thôi Hạo Hiên sáu người đều thở phào, dạng này mới đúng chứ. Cái kia ngươi nhất định muốn nấp kỹ, chúng ta không đưa tin cho ngươi, ngươi thì tuyệt đối đừng đi ra. Thôi Hạo Hiên sáu người đều cùng Tô Mục thành lập phương thức liên lạc, dặn đi dặn lại, nhưng vẫn là không có trực tiếp rời đi, mà là phải chờ lấy Tô Mục nấp kỹ mới có thể yên tâm. Các ngươi đi nhanh đi, ta chính mình hội nấp kỹ. Tô Mục đành phải đuổi người, lại ở lại đây, bọn họ không muốn phát hiện ta cũng khó khăn. Các ngươi chẳng lẽ đối với ta trận pháp thuật không có lòng tin? Thôi Hạo Hiên bọn họ do dự một chút mới bằng lòng rời đi. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, Tô Mục lắc đầu, quay người rời đi, hắn không có khả năng thật trốn đi, chỉ có thể là đơn độc hành động tìm kiếm cơ duyên. Thôi Hạo Hiên sáu người đi ra không bao xa, thì đột nhiên dừng lại thân hình, nhìn về phía trước đồng tử co rụt lại, sắc mặt đột nhiên đại biến. Làm sao bây giờ? Trước ngăn lại hắn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thôi Hạo Hiên quyết định chắc chắn, đi lên ngăn lại hướng lấy bọn hắn bên này vọt tới lão giả. Lão giả không có lựa chọn đi vòng qua. Dừng lại sắc mặt âm trầm nhìn lấy Thôi Hạo Hiên sáu người. Thằng nhóc con, các ngươi muốn chết? Thấy rõ ràng lão giả bộ dáng, Thôi Hạo Hiên sáu người tâm đều lạnh, làm sao vận khí nát như vậy a? Tiền bối, tha thứ vãn bối lỗ mãng, cả gan ngăn lại, muốn thỉnh giáo ngài một chút nơi này tình huống. Tiền bối, chúng ta vừa tới, có thể hay không lộ ra một số tin tức? Cảm kích khôn cùng, lão giả cười lạnh, hắn tới là cái gì mục đích không rõ ràng, còn ở trước mặt hắn giả vờ ngây ngốc. Tránh ra, lão phu không phải tìm các ngươi. Bọn họ đương nhiên biết ngươi tìm ai, nhưng bọn hắn không có khả năng cho ngươi đi qua. Ngươi là tìm ta đúng không? Nghe đến Tô Mục thanh âm, Thôi Hạo Hiên sáu người quay đầu, nhìn đến hắn gấp đến độ đều giơ chân, điên cuồng nháy mắt ra dấu, còn tới đây làm gì? Tranh thủ thời gian chạy a, ngươi còn biết ta là đang tìm ngươi? Lão giả nhìn lấy Tô Mục trên mặt nổi lên lạnh lùng. Đối phó lão phu coi như, cái kia hơn 20 người đệ tử không có đắc tội qua ngươi đi. Ngươi thì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Thôi Hạo Hiên sáu người tâm đều lạnh. Lão giả này cũng là Lăng Tiêu tông thái thượng trưởng lão, pháp thiên tượng địa cảnh cường giả, tới tìm hắn nhóm chính là vì cho Tù Khôn bọn họ báo thù. Tô Mục cười nhạt một chút, ta không muốn nói nhảm, ngươi bây giờ lăn còn kịp, ở bên ngoài bị hắn làm đại bộ phận thân gia còn không biết tu liễm, là muốn đem chỗ có thân gia đều cho hắn, muốn là Vô Vọng tông thái thượng trưởng lão chết đều không có cách nào để ngươi thanh tỉnh. Vậy hắn hiện tại liền để ngươi lại thanh tỉnh một chút. Thôi Hạo Hiên sáu người bị Tô Mục lời nói dọa đến trái tim đều nhanh muốn ngừng. Đây chính là pháp thiên tượng địa cảnh a, lại dám để hắn lăn, toàn bộ thiên cương ai dám cùng pháp thiên tượng địa cảnh nói như vậy, là biết ngược lại là một con đường chết. Dứt khoát nói hung ác, đồ cái chết thống khoái, nhưng làm nhục pháp thiên tượng địa cảnh sẽ chỉ làm ngươi chết thảm hại hơn a. Lão giả trên mặt nổi lên lệ khí, sắp bị Tô Mục cho khí bốc khói. Ở trên trời cương không ai dám đối với hắn như thế bất kính. Tiểu tử, lão phu đều có chút bội phục ngươi lá gan. Keng, ngươi lăn vẫn là không lăn? Tô Mục mặt lạnh lấy rút kiếm. Hắn không muốn nhanh như vậy liền canh chừng mạch thọ nguyên triệt để tiêu hao hết, nhưng không đại biểu hắn không thể giết ngươi. Lão giả thần sắc cứng đờ, Thôi Hạo Hiên bọn họ thì là toàn thân đều mềm, lòng tràn đầy tuyệt vọng, bọn họ đã nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp có thể bảo trụ Tô Mục tánh mạng. Ngươi, lão giả trên mặt lệ khí cùng sát ý đột nhiên biến mất, nở nụ cười khổ, ngươi liền không thể cho lão phu một chút mặt mũi, hắn dù sao cũng là pháp thiên tượng địa cảnh, đường đường Lăng Tiêu Tông thái thượng trưởng lão, còn có người tại cái này nhìn lấy, liền không thể cho hắn chút mặt mũi, ngươi muốn là chết, ta có thể sẽ cho ngươi một chút mặt mũi, thì nhìn ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết, ngươi, lão giả giận dữ, đành phải cắn răng gật đầu, được, ta tới tìm ngươi có việc. Thôi Hạo Hiên sáu người nhìn lấy lão giả thái độ chuyển biến, nghẹn họng nhìn chân chối đến cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Pháp thiên tượng địa cảnh, rõ ràng phục mềm, như vậy uy hiếp đều có thể nhẫn, như vậy cuồng đều có thể nhìn được. Không phải, người thái thượng trưởng lão quyền uy đâu? Pháp thiên tượng địa cảnh uy nghiêm đâu? Đi đâu? Không phải, người đường đường pháp thiên tượng địa cảnh, còn chơi tương phản đúng không? Kỳ Tích Vân sáu người nắm lấy tóc hít vào khí lạnh. Cảm giác mình nhanh muốn điên, có thể hay không khác điên cuồng như vậy trùng kích bọn họ nhận biết. Các ngươi đều đi ra, lão giả khoát tay đối Kỳ Tích Vân bọn họ quát tháo. Đối phó không tiểu tử kia, còn đối phó không các ngươi. Thôi Hạo Hiên sáu người đều cảm thấy rất bình thường, bọn họ cũng thói quen pháp thiên tượng địa cảnh cao cao tại thượng. Nghe lời rời đi, đối với ta đồng đội khách khí một chút, Tô Mục lại cản bọn họ lại. Có lời cứ nói, có dám mau thả, lão giả sắc mặt trực tiếp hắc thành đáy nồi, không để bọn hắn đi coi như, có thể hay không đối với hắn thoáng khách khí như vậy một chút. Lão phu tới tìm ngươi, là muốn hợp tác với ngươi. Lười nhác lãng phí thời gian, lãng phí biểu lộ, nói ngay vào điểm chính, hợp tác, ngươi đường đường pháp thiên tượng địa cảnh, còn cần đến cùng ta hợp tác, chương 2072, khổ cực phí. Hợp tác, pháp thiên tượng địa cảnh hại cần dùng tới cùng bọn hắn hợp tác. Kỳ Tích Vân sáu người kinh hãi không hiểu nhìn về phía Tô Mục. Nói đúng ra là cùng Tô Mục hợp tác, pháp thiên tượng địa cảnh cần dùng tới cùng linh hư cảnh hợp tác. Chẳng lẽ là nhìn lên hắn cũng trận pháp thuật, lão giả lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn thật có chút nhẫn không đi xuống, có thể Tô Mục thái độ phách lối, để hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước đó hắn hưng sư vấn tội bộ dáng thì là một loại thăm dò. Chỉ cần Tô Mục dám lộ ra mảy may khiếp đảm, hắn liền có thể khẳng định không có giết Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão loại kia thủ đoạn. Nếu là không có, vậy hắn liền có thể tùy ý nắm, sử dụng hết thì ném, có thể Tô Mục đều phách lối đến phân thượng này, hắn nào còn dám làm tức giận, thật vất vả tu luyện tới pháp thiên tượng địa cảnh, người nào cũng không muốn tự tìm cái chết. Vậy hắn cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn tìm kiếm hợp tác. Tiểu Hữu, ta đã là tới tìm ngươi hợp tác, cũng là tặng cùng ngươi một phần cơ duyên. Cơ duyên? Tô Mục hơi nhíu mày, nhấc lên một tia hứng thú, nói một chút, lão phu tìm ra một chỗ động phủ, nhưng bị trận pháp trở ngại, đã có nửa vầng trăng, như là tiểu hữu có thể giúp chúng ta phá giải trận pháp. Bên trong ích lợi, chia đều ngươi một phần. Lão giả đại thủ bãi xuống, lộ ra 10 phần đại khí. Tô Mục nghe xong ánh mắt chớp động, có thể bị pháp thiên tượng địa cảnh để mắt tới động phủ. Bên trong khẳng định có không ít đồ tốt, chỉ là phân ta một phần, đã muốn mời hắn động thủ, chỉ là một phần há có thể thỏa mãn hắn khẩu vị. Tiểu hữu muốn bao nhiêu? Lão giả ánh mắt híp lại, khác quá tham lam, các ngươi có bao nhiêu người? 4 người, ta muốn 4 thành. Cái gì? Lão giả sững sờ, đều cho là mình là nghe lầm, 4 người bọn họ mới có thể phân đến 6 thành, chia đều xuống tới mới 1,5 phần. Mơ mộng hão huyền, không được, địa phương là bọn họ phát hiện, bọn họ còn vì thế lãng phí lâu như vậy thời gian. Làm sao có khả năng đem 4 thành ích lợi chắp tay nhường cho? Không được, Tô Mục cười nhạt một chút, ngươi nói không được thì không được. Các ngươi nếu là có nắm chắc, không đến mức nửa tháng còn không thể nào vào được, càng không cần đến tới tìm ta, ngươi phải suy nghĩ kỹ, là ngươi tại yêu cầu ta, không có ta, các ngươi đừng nói 6 thành, một cọng lông cũng không chiếm được. Lão giả sắc mặt chìm xuống, hắn không thể không thừa nhận Tô Mục nói chuyện có đạo lý, nhưng hắn trong lúc nhất thời vẫn là khó có thể tiếp nhận. Thôi Hạo Hiên bọn họ ở một bên liên tục nuốt nước miếng. Bọn họ còn là lần đầu trông thấy linh hư cảnh có thể đè qua pháp thiên tượng địa cảnh một đầu. Riêng là Tô Mục loại kia vênh váo hung hăng cảm giác. Muốn nhiều mộng huyễn thì có nhiều mộng huyễn. Suy nghĩ thật lâu, lão giả cắn răng một cái, gật đầu nói, tốt a, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta phá mở trận pháp. Mặc kệ có thể hay không phá vỡ, ta đều muốn tầm 4 thành. Lão giả thần sắc cứng đờ, chừng lấy Tô Mục, không phá nổi trận pháp làm sao cầm 4 thành cho ngươi. Hiện tại là ngươi mời ta đi, không muốn khổ cực phí sao? Lớn tuổi như vậy, ngươi một mực là mời không người làm việc. CMN, khinh người quá đáng, lão giả lửa giận ngập trời, nhưng nghĩ tới Tô Mục có giết hắn thực lực, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, hừ lạnh quay đầu dẫn đường. Thôi Hạo Hiên sáu người co quắp khóe miệng đối mặt, vừa mới như thế, sợ là phải bị khí khóc đi. Ngay sau đó nhịn không được vui mừng, có thể nhìn đến pháp thiên tượng địa cảnh ủy khuất thành dạng này. Khác không nói, riêng là điểm ấy liền đáng giá hồi giá vé, thì đúng. Có phải không có chút quá phận? Tô Mục gặp Thôi Hạo Hiên sáu người đều nhìn hắn, chính là thần sắc thì theo sau. Quá phận, thực lực không bằng đối phương thời điểm, đối phương sẽ chỉ so ngươi càng quá phận. Hắn nói lại quá phận, cũng chỉ là tranh thủ đứng đắn lợi ích, nhưng muốn là hắn không có giết pháp thiên tượng địa cảnh thực lực. vậy cũng khỏi phải nói lợi ích, tôn nghiêm cùng mệnh đều muốn không có. Lại giả thuyết, hắn chỉ có đựng càng thêm cường thế, đối phương mới có thể càng sợ hắn. Theo lão giả rời đi, bay bất quá 50 dặm, liền đến một chỗ phế tích trước. Phế tích bên trong đã có 3 người tại chờ đợi, thấy lão giả tới, trong mắt hiện lên chờ mong. Lão giả rời đi thời điểm thế nhưng là cùng bọn hắn nói qua, có thể mời đến trận pháp cao thủ phá mở trận pháp. Xem bộ dáng là mời đến. Từ lão giả vừa xuống đất, 3 người thì chờ mong nhìn về phía Tô Mục 7 người. Gặp chỉ là một số người trẻ tuổi, trong mắt nhất thời toát ra thất vọng. Từ lão, bọn họ là ai? 3 người nghi vấn nhìn về phía Từ lão, có thể đừng nói cho bọn họ những thứ này, người cũng là trận pháp đại sư. Trần lão, ta đến theo ngươi giới thiệu. Từ lão ho khan vài cái, mặt dày mày dạn chỉ vào Tô Mục giới thiệu, hắn chính là ta nói qua trận pháp đại sư, trận pháp thuật cực mạnh. Trần lão tam người nhìn về phía Tô Mục, đều vui, cười lạnh liên tục. Từ lão, chúng ta còn không có lão hồ đồ đi, cũng dám như thế trắng trợn lừa gạt bọn họ. Thôi Hạo Hiên 6 người đều không có lên tiếng, đổi lại bọn họ trước đó cũng sẽ không tin. Huống hồ tại Pháp Thiên Tượng địa cảnh trước mặt, bọn họ căn bản là không nói nên lời. Trần lão, các ngươi là nhóm thứ mấy tiến đến? Gặp Từ lão chuyển đổi đề tài, Trần lão nhíu mày, hỏi hắn loại vấn đề này có ý nghĩa gì? Ta là nhóm thứ 6 tiến đến. Ta là nhóm thứ 5, hắn là nhóm thứ 6, có vấn đề gì? Cái kia 3 vị cần phải nhớ đến, các ngươi tiến đến thời điểm, ta không có bị vận mệnh luân bàn khiêu chiến đi. Trần lão tam người gật đầu, bọn họ đương nhiên nhớ đến, nhưng cái này có thể nói rõ cái gì? Từ lão, có lời nói cứ việc nói thẳng. Từ lão không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói thẳng, thực không dám giấu giếm, vận mệnh luân bàn lần 9 đều không có chọn chúng ta. Vậy sao ngươi tiến đến? Trần lão 3 người sắc mặt nhìn không tốt, cùng bọn hắn kéo con bê đâu? Ta là làm sao tiến đến? Vậy sẽ phải hỏi vị tiểu huynh đệ này. Từ lão lại nhấc tay chỉ Tô Mục, mỉm cười nói, lúc trước vị tiểu huynh đệ này cũng không có được tuyển chọn, nhưng hắn không hề từ bỏ, tại chỗ khắc họa trận pháp, gây nên đại đạo lật động, mở lại vận mệnh luân bàn. Trần lão tam người nhìn về phía Tô Mục, một trận kinh nghi bất định, về sau thì trầm mặt quay đầu nhìn lấy Từ lão. Cùng bọn hắn biên cố sự đâu? Lời nói này ra ngoài ai mà tin? Ta dùng tánh mạng đảm bảo, tuyệt đối không có nửa chữ nói ngoa. Trần lão tam người trần chờ, đều dùng tánh mạng bảo hộ, lời này có độ tin cậy tự nhiên là cao. Từ lão tại toàn bộ Thiên Cương đều địa vị tôn sùng, cũng không cần tiết lừa bọn họ, hắn thật có lợi hại như vậy. Bất quá bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng, thẳng đến Từ lão khẳng định gật đầu, trong mắt mới hiện lên rung động. Liền cổ thần chi địa đều có thể cưỡng ép mở ra, hắn trận pháp thuật đến mạnh đến loại trình độ nào? Mở lại cổ thần chi địa khẳng định là có chuyên môn phương pháp, nhưng hắn trận pháp thuật tuyệt đối không kém, mở lại cổ thần chi địa đối với bọn hắn là không thể nào sự tình. Nhưng muốn là chuyên môn biện pháp còn có thể làm đến, có thể bất kể nói thế nào đều không thể phủ nhận trận pháp thuật cường đại. Vậy liền để hắn thử một chút đi, rốt cục thuyết phục 3 người. Từ lão lại do dự, Trần lão, là như vậy, hắn có thể giúp ta cửa mở ra trận pháp, nhưng bên trong đồ vật hắn muốn 4 thành. 4 thành? Trần lão tam người trừng mắt, lập tức thì cho tức giận đến dựng râu trừng mắt, để hắn đến giúp một chút thì dám muốn 4 thành, chúng ta mới có thể phân đến 1/2. Từ lão, ngươi lão hồ đồ, việc này không có thương lượng. Nhìn lấy bọn hắn kịch liệt phản ứng, Từ lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là chậm rãi nói một câu, hắn không chỉ có thể giúp chúng ta đánh mở trận pháp, còn có thể giết chúng ta. Chương 2073, lại nhìn một lần. Từ lão nói xong thật sâu nhìn lấy Trần lão tam người. Người ta đã có thể mở ra trận pháp, lại có giết thực lực chúng ta, người ta rõ ràng có thể trắng trợn cướp đoạt, bây giờ lại muốn chia chúng ta 6 thành, như thế chuyện tốt đi đâu mà tìm đây? Hắn có thể giết chúng ta, người điên vẫn là chúng ta điên? Trần lão tam người tựa như là đang nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Từ lão. Nói một tên mau đầu tiểu tử có thể mở ra trận pháp coi như khác quá bất hợp lý, bọn họ sống đến số tuổi này cũng không phải sống uổng phí. Lời này đừng nói bọn họ, thì liền Thôi Hạo Hiên bọn họ đều không thể tin được. Đồng loạt nhìn về phía Tô Mục, trên mặt tràn ngập rung động cùng không thể tin, làm sao có khả năng có loại sự tình này, muốn là liền Pháp Thiên Tượng địa cảnh đều có thể giết, chẳng phải là ở trên trời cương vô địch? Không tin? Trần lão tam người hừ lạnh, ngu ngốc mới sẽ tin. Từ lão cười cười, chuyển tay móc ra một mặt huyền quang kính. Một màn ánh sáng đánh trên không trung, hình ảnh dần dần hiện lên, màn sáng bên trong chính là Tô Mục lúc trước giết Vô Vọng Tông Thái Thượng Trưởng lão một màn. Trần lão tam người cùng Kỳ Tích Vân 6 người nhìn đến màn sáng bên trong ngắn ngủi hình ảnh, đồng tử co rụt lại, thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, lại muốn nhìn một lần sao? Cứ như vậy phim ngắn đoạn, đầy đủ người nào nhìn, khẳng định phải lại đến một lần a. Từ lão khóe miệng hiện ra chế nhạo nụ cười, liền đem vừa mới hình ảnh lại thả một lần, thả chậm điểm, người mẹ hắn không biết thả chậm điểm. Không biết bọn họ sẽ bị hoảng sợ thành cái dạng gì sao? Được, thỏa mãn các ngươi. Từ lão đem hình ảnh tốc độ điều chậm, để Trần lão bọn họ có thể nhìn rõ ràng. Trần lão tam người hầu kết nhấp nhô, hình ảnh là rất chậm, nhưng mỗi một cái hình ảnh đều đối bọn hắn tạo thành to lớn trùng kích. Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão bọn họ đều biết, thực lực không so với bọn hắn yếu bao nhiêu, kết quả trong nháy mắt liền bị giết, một cái bộ dáng phổ thông tiểu tử, thật có chúa tể bọn họ tánh mạng thực lực. Ùm ụp, ba người khó khăn nuốt nước miếng, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt đã thêm ra sợ hãi, hắn vậy mà thật có thể giết pháp thiên tượng địa cảnh, thật đáng sợ. Kỳ Tích Vân sáu người nhìn lấy Tô Mục sợ hãi đến đều muốn toàn thân phát run. Bọn họ thế mà cùng đáng sợ như thế nhân vật đợi lâu như vậy, vẫn là đến bây giờ mới hiểu được tránh thức chỗ đáng sợ. Khó trách Thù Khôn bọn họ hội giết không còn một mống. Cái gì tông môn che chở, truyền thừa bảo hộ đều vô dụng a. Hồi tưởng lại Thù Khôn bọn họ tử vong, bọn họ đột nhiên cảm giác được hợp tình hợp lý, liền pháp thiên tượng địa cảnh đều là một chiêu chém giết. Thù Khôn bọn họ lấy cái gì bảo mệnh? Từ lão nhìn lấy Trần lão tam người rung động đến trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Trong đầu dễ chịu đến không được, hắn muốn cũng là loại hiệu quả này. Hiện tại còn cảm thấy tiểu tử kia cầm bốn thành quá phận sao? Trần lão, chúng ta muốn không lại cùng hắn thương lượng một chút. Trần lão tam người giật mình, thương lượng, còn thương lượng cái rắm a, bọn họ có mấy cái mạng đầy đủ thương lượng, người cái lão già nát rượu, rất hư, thì dạng này định đi, chúng ta ngược lại cũng là không phá nổi trận pháp, có thể phá mở trận pháp, khẳng định là công lao hàng đầu, phân bốn thành không có vấn đề. Trần lão tam người nói chuyện đều cả lăm, thật sự là bị hoảng sợ. Kỳ Tích Vân sáu người nuốt nước bọt, cảm thấy Trần lão tam người nói vô cùng có đạo lý. Cố Hạo thủ đoạn đều biến thái như vậy, lại chỉ cầm bốn thành, hoàn toàn cũng là thiện tâm đại phát, cái kia thì quyết định như vậy. Từ lão cười trộm lấy quay người, đối Tô Mục ôm quyền, tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi xuất thủ phá mở trận pháp. Tô Mục mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, hủy cái gì, tiêu hủy. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, hắn để ngươi ghi chép sao? Dùng huyền quang kính ghi chép hắn sự tình, là mục đích gì? Nghe nói như thế từ lão mới hiểu được là có ý gì. Xấu hổ nhìn một chút trong tay huyền quang kính, trực tiếp bóp nát, đùng, tiểu hữu, ngươi yên tâm, ta không có ghi chép khác. Thì một đoạn này, Tô Mục cảnh cáo liếc hắn một cái, tốt nhất như thế, về sau cũng cho hắn thành thật một chút. Gặp Tô Mục đi qua phá giải trận pháp, Trần lão tam người tiếp tục xem hướng Từ lão, vừa mới cái kia sợ hãi bộ dáng, càng có thể chứng minh huyền quang kính đoạn ngắn tính chân thực. Ai, không đúng, ngươi làm sao không ngay từ đầu liền lấy ra đến? Bỗng nhiên bọn họ phát hiện không hợp lý, ngay từ đầu liền lấy ra huyền quang kính bọn họ chẳng phải tin. Đến mức muốn chỉnh phiền toái như vậy, mấy lão già này, não tử chuyển thật đúng là nhanh. Từ lão quay đầu đi, thì giả bộ như không có nghe được. Hắc, ngươi cái lão tiểu tử, chơi chúng ta là đi, vốn là làm chúng ta sợ một lần liền đầy đủ, ngươi phải hoảng sợ chúng ta hai lần đúng không? Lão già kia, ngươi khinh người quá đáng. Trần lão tam người phát hiện Từ lão dụng tâm hiểm ác, tức giận đến giơ chân, chỉ vào Từ Nhiều thì mắng to, ta không biết các ngươi tại nói cái gì. Từ lão xem phong cảnh, giả bộ hồ đồ, được, trước nhìn hắn phá trận pháp đi. Gặp Trần lão tam người còn có phát tác dấu hiệu, Từ lão đành phải tranh thủ thời gian chuyển đổi đề tài khác đi qua. Trần lão tam nhân khí đến lồng ngực chập trùng, hung hăng toác Từ lão liếc một chút, lão tiểu tử, về sau lại tìm ngươi tính sổ sách, việc này không xong. Tô Mục tại phế tích cẩn thận tiến lên, không ngừng quan sát bốn phía, nhưng không nhìn thấy bảo vật, cũng không có thấy trận pháp. Đi đến phế tích bên trong tâm, mới bị một cỗ không biết tên lực lượng ngăn trở, trận pháp thì ở chỗ này. Tiểu hữu, ngươi có thể đem mắt trận tìm ra sao? Từ lão tam người theo tới, thần sắc thì biến đến ngưng trọng, bọn họ bị ngăn lại lâu như vậy, liền trận pháp trận văn đều không nhìn thấy, chớ nói chi là tìm mắt trận. Nhưng bọn hắn khẳng định, ngăn trở bọn họ không phải kết giới, tuyệt đối là trận pháp. Tô Mục đưa tay đặt tại không biết tên lực lượng phía trên, mắt hiện rất ngạc nhiên, lại là thiên đạo trận pháp, liền trận văn đều không nhìn thấy, cũng chỉ có thể là thiên đạo trận pháp. Thiên đạo trận pháp, Từ lão tứ người nghi hoặc đối mặt, thiên đạo trận pháp bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói. Kỳ Tích Vân sáu người càng là mơ hồ, liền pháp thiên tượng địa cảnh cũng không thể hiểu đồ vật, bọn họ càng thêm không hiểu. Tiểu hữu, cái gì là thiên đạo trận pháp? Tô Mục nhìn một chút Từ lão, nhấp nhô mở miệng, thiên đạo trận pháp cũng là dùng thiên đạo lực lượng khắc họa trận pháp, các ngươi có thể hiểu thành thiên đạo luật động tạo thành trận pháp, chỗ lấy các ngươi đến bây giờ cũng không tìm tới trận văn trận cước ở đâu. Từ lão tứ người cái hiểu cái không gật đầu, nhưng một lát sau vẫn là đầy mắt nghi hoặc, bọn họ căn bản cũng không có nghe hiểu, nghe không hiểu tính toán. Tô Mục lười nhác giải thích, phá vỡ có hơi phiền toái, chỉ là có hơi phiền toái, cái kia chính là phá vỡ có hy vọng. Từ lão tứ người ánh mắt sáng lên, vừa mới Tô Mục nói lời kia bọn họ đều coi là không có phá vỡ hy vọng, không nghĩ tới vẫn là có phá vỡ chi pháp, bên trong có một ít gì bảo bối tốt, các ngươi phát hiện không có? Tô Mục không có vội vã động thủ, quay đầu hỏi hướng Từ lão bọn họ. Từ lão tứ người lắc đầu, chúng ta liền trận văn đều không nhìn thấy, làm sao lại biết bên trong cụ thể có đồ vật gì? Ngươi đều nói là thiên đạo trận pháp, bên trong khẳng định có đồ tốt a, việc này còn muốn sao? Khẳng định là có không tưởng tượng nổi bảo bối tốt a. Thật sự là nhan, coi là độ khó khăn càng đại thu hoạch thì nhất định đại. Vậy nhưng chưa hẳn, thật sự là uổng phí hết lâu như vậy thời gian, coi như bên trong không có bảo bối tốt, cũng có thể dùng đến rèn đúc thiên đạo thạch. Tô Mục suy nghĩ, chuyến này làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Chương 2074, còn không đi mời. Thiên đạo thạch là vô cùng hiếm thấy, vô cùng bảo vật quý giá, cầm giữ có thiên đạo lực lượng, đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều chạy theo như vịt. Thiên đạo thạch không chỉ bản thân ẩn chứa năng lượng cường đại, còn có thể chế tạo độc lập với hiện hữu binh khí hệ thống cường đại binh khí. Thiên đạo thạch nhiều tồn tại ở thiên đạo sinh ra chi địa, muốn hậu thiên rèn đúc có thể nói căn bản liền không khả năng. Đối gánh chịu thiên đạo chi lực tài liệu yêu cầu thì khắc nghiệt cùng cực, coi như có thể tìm tới đầy đủ gánh chịu tài liệu, không có trói buộc thiên đạo lực lượng cũng là vô dụng. Tô Mục suy nghĩ một chút, thì chuyển tay lấy ra một cái khí đỉnh, tận dụng thời cơ, thời không lại đến, đi đâu đi tìm thiên đạo chi lực như thế nồng đậm địa phương. Bỏ lỡ nhưng là không còn cơ hội này, khoác lác, nhìn đến hắn lấy ra khí đỉnh, từ lão tứ người mộng, cái này thời điểm lấy ra khí đỉnh làm gì, luyện khí, hẳn là luyện chế phá trận tài liệu. Bốn người suy nghĩ, nhìn đến Tô Mục lấy ra tài liệu mi đầu thì không khỏi nhăn lại. Thế nào thấy giống như là luyện khí tài liệu, không phải là thật nghĩ luyện khí đi, tiểu tử này, làm cái quỷ gì. Nhìn lấy Tô Mục đánh ra hỏa diễm làm nóng máy đỉnh, bốn người cau mày, nhìn không hiểu Tô Mục đến tột cùng muốn làm cái gì. Kỳ Tích Vân sáu người ngược lại là các loại suy đoán, nhưng người nào cũng không có lên tiếng, yên lặng nhìn biến, ủng ục, các loại cực phẩm luyện khí tài liệu hòa tan tại khí trong đỉnh nổi lên. Từ lão bốn người sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đến khó coi. Bọn họ hiện tại dám khẳng định, đây tuyệt đối là tại luyện khí, ném vào tất cả đều cực phẩm luyện khí tài liệu, không phải luyện khí là cái gì? Hắn đến tột cùng là đang làm gì? Trần lão tam người lên lửa giận, đến cùng làm cho xiếc gì? Chỉ hoãn bọn họ thời gian. Tiểu Hữu, ngươi đây là tại luyện khí. Đối với Tô Mục có thể luyện khí từ lão đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc trận pháp vốn là cùng luyện khí có rất lớn liên quan. Nhưng rất không hiểu loại hành vi này. Tô Mục hừ ra một cái giọng mũi, liền tiếp tục luyện khí. Thật đúng là luyện khí. Tiểu Hữu, luyện khí có thể phá mở trận pháp. Từ lão đè ép trong lòng hỏa khí, hỏi thăm, muốn không ngươi đến. Tô Mục một câu, kém chút đem hắn tức điên, quá cuồng vọng, quá không coi ai ra gì. Bọn họ là cầu ngươi hợp tác, không phải để ngươi để đùa bỡn bọn họ. Có thể nhìn đến phá trận hy vọng hắn còn có thể nhẫn, nhưng bây giờ thật sự là nhẫn không? Từ lão đầu, để hắn đi, khác lãng phí thời gian, để hắn đi nhanh lên. Nghe đến Trần lão tam người lạnh lời quát tháo, Từ lão nhanh nhẫn không, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có lựa chọn làm như thế. Tính toán, chính chúng ta nghĩ một chút biện pháp đi. Hắn chung quy là kiêng kỵ Tô Mục khủng bố thủ đoạn, đã không đáng tin cậy vậy bọn hắn thì tự nghĩ biện pháp. Trần lão tam người toác Tô Mục liếc một chút, không có bị lửa giận cho làm mờ lý trí, chính mình nghiên cứu trận pháp. Tô Mục không có để ý bọn họ làm cái gì, chuyên tâm luyện chế có thể gánh chịu thiên đạo chi lực tài liệu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Kỳ Tích Vân sáu người ở một bên nhìn nơm nớp lo sợ. Bọn họ đều muốn Tô Mục hoặc là tranh thủ thời gian phá mở trận pháp, hoặc là thì đi nhanh lên. Bọn họ thật mỗi giờ mỗi khắc đều tại lo lắng Tô Mục an toàn. Coi như Tô Mục giết Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão, thế nhưng dù sao cũng là thủ đoạn, làm cho Từ lão bọn họ sinh ra kiêng kỵ, nhưng thật làm phát bực bọn họ, Tô Mục cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Hắn đến cùng đang làm gì a? Phá trận thì phá trận, luyện chế binh khí làm gì? Tại bọn họ nhận biết bên trong, luyện khí cùng trận pháp là có chỗ giống nhau, nhưng cùng phá trận thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Không có khả năng có chút điểm liên quan, bọn họ cũng không cảm thấy bọn họ nhận biết có sai lầm. 10 ngày đi qua, Từ lão tứ người gặp Tô Mục chính ở chỗ này luyện khí, trong lòng cũng bắt đầu chửi mẹ, cái này con bê, tuyệt đối là đang đùa bỡn bọn họ, ta nhất định phải làm thịt hắn không thể. Tính toán, khác mời trận pháp đại sư đi. Từ lão trấn an ba người, bọn họ nghiên cứu này 10 ngày vẫn là không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ đi ra. Dựa vào Tô Mục càng không đáng tin cậy, thẳng thắn mặt khác mời người, đã sớm cái kia làm như vậy, còn không đi mời. Trần lão tam người mắng, mời như thế cái đồ chơi tới, uổng phí hít bọn họ nhiều thời gian như vậy. Đem tất cả có thể mời đến trận pháp sư toàn bộ mời qua đến. Ai có thể phá mở trận pháp, thì theo hắn chia đều. Đã sớm cái kia làm như thế, tiểu tử này vừa lên đến liền muốn 4 thành, đổi một người khác, nhiều lắm thì 5 người cùng một chỗ phân, mỗi người 2 thành, bọn họ đều có thể nhiều kiếm lời nửa thành. Bọn họ không nghĩ tới, trì hoãn này 10 ngày, bọn họ lòng tham cũng chiếm cứ lấy trọng yếu nguyên nhân. Nếu như bọn họ không nghĩ tới độc chiếm bảo vật, từ vừa mới bắt đầu thì sẽ nghĩ đến đi mời hắn trận pháp đại sư tới. Từ lão lấy ra ngọc giản bắt đầu liên hệ người, Trần lão bọn họ cũng không có nhàn rỗi, có thể dùng đến nhân mạch tất cả đều cho dùng tới. Liên hệ người hoàn mỹ, lại đem tọa độ gửi tới sau, thì chậm đợi trận pháp đại sư tới, thật sự là ngu xuẩn a, tại sao lâu như thế mới nghĩ thông suốt, thu hồi ngọc giản bọn họ thì lại hối hận, bọn họ đã sớm cái kia làm như thế, uổng phí hết nhiều thời gian như vậy. Từ lão đầu, đều tại ngươi, muốn không phải ngươi mời thứ như vậy tới, chúng ta đến mức lãng phí nhiều thời gian như vậy. Trần lão tam người cảm thấy trách nhiệm toàn ở Từ lão. Muốn không phải Từ lão lời thề son sắt đem người mời qua đến, bọn họ liền sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy, càng sẽ không bị một cái hậu sinh cho nhục nhã. Từ lão sắc mặt khó coi, trong lòng của hắn cũng nổi nóng không thôi, cho rằng mời Tô Mục tới cũng là một cái nghiêm trọng sai lầm. Trần lão tam người nguýt hắn một cái, hừ lạnh chờ lấy trận pháp đại sư tới. Đến, không bao lâu, thì có một bóng người tới, Thanh Giác siêu nhiên đan sư. Kỳ Tích Vân sáu người thấy rõ ràng người đến bộ dáng, đều là sững sờ, nơi này cần là trận pháp đại sư, người tới đây làm gì? Thành lão, Từ lão tứ người nhìn đến Thanh Giác siêu nhiên đan sư đều nhiệt tình tiến lên ôm quyền. Thanh Giác siêu nhiên đan sư họ Thành, đại danh Thành rõ ràng cảm giác, Từ lão, Trần lão, Thành rõ ràng cảm giác một liền ôm quyền, sau đó đưa ánh mắt rơi vào Kỳ Tích Vân sáu người trên thân. Mi đầu cau lại, Kỳ đệ tử, các ngươi làm sao tại cái này? Tới nơi này cũng sẽ là pháp thiên tượng địa cảnh đại nhân vật. Mấy người các ngươi huyền chân cảnh lẫn vào cái gì, cũng không sợ ra chuyện. Thanh Giác siêu nhiên đan sư, chúng ta tại nhìn chỗ này một chút, nhìn xem, nơi này là các ngươi có thể nhìn, mau chóng rời đi. Thành rõ ràng cảm giác đặt xuống câu nói tiếp theo, liền theo Từ lão tứ người đi đến phế tích bên trong tâm. Hắn là, nhìn đến Tô Mục tại cái kia luyện khí, Thành rõ ràng cảm giác nghi hoặc nhìn về phía Từ lão tứ người. Thành lão, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta trước phá trận pháp. Thành rõ ràng cảm giác dò xét Tô Mục liếc một chút, thì không lại để ý, chuyên tâm nghiên cứu trận pháp. Thanh Giác siêu nhiên đan sư vẫn là trận pháp đại sư. Kỳ Tích Vân sáu người nhìn lấy Thành rõ ràng cảm giác lại lần nữa giật mình. Thành rõ ràng cảm giác một mực là lấy siêu phàm luyện đan thuật nổi tiếng, bọn họ chưa từng nghe nói qua còn tại trên trận pháp có cái gì tạo nghệ. Nhìn đến Thanh Giác siêu nhiên đan sư, cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu a, sáu người không khỏi cảm thán, bọn họ một mực không quá đem Thái Thượng trưởng lão nhìn ở trong mắt, luôn cảm thấy có một ngày có thể siêu việt bọn họ. Giờ phút này bọn họ mới minh bạch một cái đạo lý, vô luận là bất kỳ một cái nào đứng tại thiên cương đỉnh đầu nhân vật, trước kia đều là vang dội thiên kiêu. Vù vù, không bao lâu, lại tới hai cái trận pháp đại sư, trận pháp thuật so Thành rõ ràng cảm giác chỉ mạnh không yếu. Tiến vào cổ thần chi địa trận pháp đại sư không ít, nhưng bí cảnh đông đảo, bị đánh tan, trước mắt có thể đưa tới cường đại trận pháp sư, trước mắt thì cái này ba cái, Điền lão, Đường lão, còn mời nhiều hao tổn nhiều tâm trí, Từ lão tứ người đều là nhiệt tình nghênh đón. Đồng thời bày ra bản thân thành ý, chỉ cần có thể phá mở trận pháp, ích lợi chúng ta thì cùng một chỗ chia đều. Chương 2075, 3 năm ngày. Tới hai cái trận pháp đại sư nhìn lấy phế tích bên trong tâm đều thể hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú, một là xuất phát từ nghề nghiệp bản năng, bất kỳ một cái nào trận pháp sư đều sẽ đối không biết lại cường đại trận pháp cảm thấy hứng thú. Hai là cường đại trận pháp bảo hộ phía dưới tuyệt đối là vô cùng chân quý bí bảo. Không phải vậy, ai sẽ nhàn nhức cả trứng khắc họa cường đại trận pháp bảo hộ. Bọn họ đều nghĩ đến một đợt phất nhanh sự tình, Điền lão Đường lão cũng bắt đầu nghiên cứu trận pháp, Từ lão tứ người cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, cảm giác phá mở trận pháp hy vọng rất lớn, nhưng cái này để trong lòng bọn họ lại sinh ra khó chịu. Quay đầu trừng lấy Từ lão, ba người trên mặt đều là mặt mũi tràn đầy lệ khí. Nhớ tới trước đó sự tình, bọn họ thì càng nghĩ càng giận, Từ lão khóe mắt run rẩy, dứt khoát không để ý tới bọn họ, đối Thành rõ ràng cảm giác ôm quyền, Thành lão, hết thảy đều muốn nhờ ngươi. Trần lão tam người thấy thế, trầm ngâm một chút cũng tới đi cùng Thành rõ ràng cảm giác lấy lòng. Thành lão, lần này thật muốn vất vả ngươi. Thành lão, bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ phân ngươi một thành ích lợi. Bốn người bọn họ đều đối Thành rõ ràng cảm giác có lấy đầy đủ coi trọng. Một là Thành rõ ràng cảm giác là trận pháp đại sư. Cái thứ hai càng trọng yếu nguyên nhân cũng là siêu nhiên đan sư thân phận. Ở chỗ này, chính yếu nhất bảo vật cùng cơ duyên nói trắng ra vẫn là đan dược. Nhưng nơi này đan dược cùng hắn địa phương khác biệt, có thể là phế đan, có thể là độc đan, cũng có thể là uy lực quá mạnh đan dược, mạnh ăn sẽ đem người cho no bảo, mà cái này liền cần cực mạnh phân biệt năng lực, đan dược là mang không ra cổ thần chi địa, cái này nhất định phải có siêu nhiên đan sư giúp bọn hắn phân biệt đan dược. Vậy được rõ ràng cảm giác tầm quan trọng thoáng cái thì biểu hiện ra ngoài. Thành rõ ràng cảm giác gật gật đầu, liền tiếp tục nghiên cứu trận pháp, lần thiên đạo trận pháp, quá thần kỳ, loại địa phương này thế mà lại xuất hiện lần thiên đạo trận pháp. Nghiên cứu hơn nửa ngày, Điền lão cùng Đường lão lần lượt kinh hô lên. Từ lão tứ người nghe tiếng thần sắc nhất động, không khỏi nhìn về phía Tô Mục, bọn họ nhớ đến Tô Mục nói qua nơi này trận pháp là thiên đạo trận pháp. Cái kia cùng Điền lão Đường lão trong miệng lần thiên đạo trận pháp khác nhau ở chỗ nào? Điền lão, Đường lão, lần thiên đạo trận pháp là? Điền lão hai người sợ hãi thán phục mà hưng phấn nhìn về phía Từ lão tứ người. Giải thích nói, lần thiên đạo trận pháp tên như ý nghĩa cũng là dùng thiên đạo lực lượng khắc họa trận pháp. Nhìn đến Từ lão tứ người trên mặt hiện lên kinh dị. Điền lão tiếp tục nói, loại này khắc họa trận pháp cực kỳ cao siêu, đã vượt qua cái này một giới nhận biết, nhưng cũng không cần đến quá mức kinh ngạc, nơi này trận pháp chỉ là dùng thiên đạo chi lực cho che giấu, mới dẫn đến chúng ta liền trận văn đều không nhìn thấy. phá giải độ khó khăn cũng thẳng tắp tăng lên. Từ lão tứ người liếc nhau, cùng Tô Mục nói có ra vào, nhưng bọn hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn có thể không thể phá mở trận pháp. Điền lão, Đường lão, có phá giải chi pháp sao? Vốn là phá giải không? Điền lão một câu để từ lão tứ người tâm tình ngã vào thung lũng, nhưng tiếp lấy một câu lại nhấc lên bọn họ hy vọng. Nhưng cái này trận pháp đi qua 5 tháng ăn mòn, đã kinh biến đến mức rất yếu, chỉ cần chúng ta hợp lực thì có hy vọng phá mở trận pháp. Nghe nói như thế để từ lão tứ người là vừa vui vừa lo. Mừng tự nhiên là trận pháp có thể phá giải, nhưng lo là Điền lão hai người muốn hợp lực phá giải. Một người phá giải, bọn họ nhiều lắm là phần hai thành ra ngoài, nhưng hai người liên thủ phá giải thật là phân nhiều ít. Thấp nhất cũng phải ba thành đi, bất quá sự tình đầu tiên nói trước, muốn là phá mở trận pháp, chúng ta các muốn hai thành ích lợi, Điền lão trực tiếp bày ra hai người bọn họ điều kiện. Không có điều kiện này, bọn họ tuyệt sẽ không phá mở trận pháp. Từ lão bốn người sắc mặt trầm xuống, lại là bốn thành, bọn họ lại chỉ có thể phân một phần rưỡi. Bọn họ hiện tại vô cùng chán ghét nghe đến bốn thành hai chữ này. Không có mời các ngươi trước khi đến muốn phân đi ra bốn thành. Các ngươi tới vẫn là muốn chia bốn thành, vậy hắn nương không phải trắng mời các ngươi tới sao? Cần phải, vất vả hai vị đại sư, nhưng chỉ cần có thể phá mở trận pháp, bọn họ còn là nắm lỗ mũi nhận. Điền lão, Đường lão hài lòng gật đầu, lúc này mới bắt đầu phá giải trận pháp. Thành rõ ràng cảm giác thì là đứng ở một bên, hắn đến bây giờ không nghĩ tới phá giải chi pháp, phá mở trận pháp tự nhiên là mặc kệ hắn sự tình. Bất quá chờ từ lão tứ người cầm tới ích lợi còn yêu cầu lấy hắn. Điền lão hai người nói không chừng cũng yêu cầu hắn phân biệt đan dược. Cho nên bất kể nói thế nào hắn đều có kiếm lời. Nhìn lấy Điền lão, Đường lão lấy ra phá trận tài liệu, lại là khắc họa trận pháp, ánh mắt xéo qua quét gặp Kỳ Tích Vân sáu người còn tại cái này. Bất mãn nhíu mày, các ngươi làm sao còn tại cái này? Là hắn lời nói không có tác dụng, vẫn là não tử ra vấn đề? Các ngươi thời gian rất dư giả, vẫn là cơ duyên đã tìm hết? Kỳ Tích Vân sáu người lắc đầu, Thành rõ ràng cảm giác trầm mặt thì hét to, vậy các ngươi còn đứng ở cái này làm gì? Còn chưa cút đi tìm bảo vật, nếu có thể đi tìm mấy khỏa gia tăng thọ nguyên đan dược, hắn còn có thể thưởng các ngươi một chút đồ tốt, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng chỉ có thể chịu hắn mắng. Kỳ Tích Vân sáu người do dự liếc nhau, thôi Hạo Hiên đứng ra, Thành giác siêu nhiên đan sư, chúng ta đang chờ chúng ta đồng đội, nơi này ai là các ngươi đồng đội? Thành rõ ràng cảm giác nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại tại còn tại luyện khí Tô Mục trên thân. Gặp hắn bộ dáng phổ thông đồng thời lạ lẫm, trầm mặt quay đầu nhìn về phía Kỳ Tích Vân sáu người. Hắn là các ngươi đồng đội? Hắn là ai? Thôi Hạo Hiên cương gật đầu, Thành giác siêu nhiên đan sư thì quát hỏi, hắn liền nhận cũng không nhận ra, tuyệt đối không phải bọn họ Khâm Thiên Tông người. Thôi Hạo Hiên tại nguyên chỗ xoắn suýt, hắn thật khó mà nói Tô Mục thân phận, bởi vì căn bản cũng không biết, liền là ai đều nói không nên lời. Thành rõ ràng cảm giác khí không được, đừng quên các ngươi là Khâm Thiên Tông đệ tử, có thể cùng một số lung ta lung tung người tổ đội. Muốn mắng vài câu, nhưng nghĩ lại một chút, tiểu tử kia khẳng định có chỗ đặc biệt, cưỡng chế tính để Kỳ Tích Vân bọn họ vứt bỏ đồng đội cũng không tiện. Thái độ liền mềm xuống tới, chờ hắn kết thúc thì tranh thủ thời gian mang theo hắn đi, tại nơi này luyện cái gì khí? Hồ nháo, nghe lấy Thành rõ ràng cảm giác lải nhải, Kỳ Tích Vân sáu người thở phào, tổng xem như có thể chờ lấy Cố Hạo, nhưng bọn hắn lại vội. Hiện tại trận pháp đều muốn bị cái kia hai cái trận pháp đại sư cho phá vỡ. Còn luyện cái gì khí a? Cố huynh, đã có người đến phá giải trận pháp, chúng ta đi thôi. Khác luyện khí Cố huynh, chúng ta đi chỗ khác tìm cơ duyên đi. Đã hơn 10 ngày, lại tiếp tục trì hoãn bọn họ khẳng định sẽ lạc hậu người khác nhiều vô cùng. Nhanh, gặp Tô Mục rốt cục chịu đáp lời, Kỳ Tích Vân sáu người thở phào, còn bao lâu nữa? Thiên đi, Tô Mục trả lời, luyện chế gánh chịu thiên đạo lực lượng bảo vật nào có dễ dàng như vậy. Cho dù có phía trên tài liệu tốt, luyện chế ra đến cũng là cực kỳ khó khăn. Kỳ Tích Vân sáu người bị lời này sặc một cái, còn muốn thiên, cái này gọi nhanh, muốn nói điều gì, bọn họ còn là từ bỏ, cũng không thể đi lên cưỡng ép đánh gãy đi. Chi chi chi, oanh, ba ngày đi qua, Điền lão hai người bắt đầu phá giải trận pháp, ngay từ đầu chỉ là cẩn thận từng ly từng tí, tại trận pháp ngăn trở phía trên cùng loại với cắt chém phương thức chậm chạp thao tác. Đến đằng sau trực tiếp thì khống chế chính mình khắc họa đi ra trận pháp trực tiếp oanh kích. Mà cái này oanh kích quả nhiên có hiệu quả. Tại chỗ liền để phế tích hạch tâm khu vực gợn sóng nhấp nhô, một tầng hộ cháo chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở trung tâm cảnh tượng chân thực cũng rốt cục xuất hiện. T, nhìn đến phế tích bên trong trung tâm chỗ trồng chất bảo vật, Từ lão mọi người tại chỗ hít vào khí lạnh, hai mắt đều đang tỏa sáng. Chương 2076, Thái Huyền Đỉnh. Tất cả đều là bảo vật a, tốt nhiều trường sinh xa, tốt nhiều đan dược, cái kia có phải hay không Thái Huyền Đỉnh? Nhìn lấy khu vực trung tâm những cái kia bảo vật, Từ lão bọn họ nhanh kích động xấu, riêng là đông đảo trường sinh xa, còn có Thái Huyền Đỉnh, đây chính là so tôn đỉnh càng cao cấp bậc Thái Huyền Đỉnh. Toàn bộ tiên cương cũng không có mấy cái, nghe đến bọn họ kinh hô, Kỳ Tích Vân sáu người động dung, tất cả đều tiến lên, nhìn đến bên trong các loại bảo vật cùng đan dược, đều nhanh muốn thèm khóc, những bảo vật này tùy tiện phân bọn họ một chút, đều hưởng thụ vô cùng. Cố huynh, ngươi mau đến xem, thật tốt nhiều đồ tốt. Kỳ Tích Vân không có quên Tô Mục, tranh thủ thời gian kêu gọi hắn qua đây xem. Tô Mục không có quá khứ, hắn hiện tại cho không được phân tâm, gánh chịu thiên đạo chi lực dụng cụ lập tức liền muốn luyện chế hết. Nhanh, nhanh phá mở trận pháp. Điền lão, Đường lão, các ngươi nhanh phá mở trận pháp. Đông đảo bảo vật sức hấp dẫn có thể xưng chí mạng. Từ lão tứ người đã không kịp chờ đợi muốn cầm những cái kia bảo vật. Bọn họ chờ không nổi, Điền lão, Đường lão càng thêm chờ không nổi, nhưng nóng vội ăn không đậu hũ nóng, cái này thời điểm kích động quá mức dễ dàng chuyện xấu. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, tỉnh táo, tỉnh táo. Điền lão hai người tranh thủ thời gian hít sâu, để cho mình tỉnh táo lại, một khi ra con trai một chút lầm lỗi, liền có thể hội đầy bàn đều thua. Từ lão tứ người thấy thế lập tức phát giác chính mình kích động quá mức. Mau để cho chính mình tỉnh táo lại, tỉnh táo về sau, Điền lão hai người nhìn lấy khu vực trung tâm đã hiển lộ ra trận văn. Trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười, có thể nhìn đến trận văn, vậy bọn hắn phá mở trận pháp thì lại thêm ra mấy phần hy vọng. Trước nghiên cứu trận pháp, hai người ánh mắt lưu chuyển, tại từng cái trận văn phía trên lướt qua, tranh thủ đem mỗi một cái trận văn đều nghiên cứu triệt đề. Mà cái này thì cần đại lượng thời gian, trong thời gian ngắn không có khả năng đem trận pháp nghiên cứu triệt đề. Khoác lác, đưa tay oanh kích một đạo lực lượng tại khí đỉnh phía trên. Nhìn lấy mấy cái cho không trượt giảm cục sắt bay ra ngoài. Tô Mục là lòng tràn đầy mừng rỡ tiếp được, đều mặc kệ mấy cái này cục sắt có nóng hay không tay. Kỳ Tích Vân sáu người gặp hắn rốt cục luyện chế hết. Tất cả đều chạy tới, gặp trên tay hắn chỉ bắt lấy mấy cái nóng hổi cục sắt. Thần sắc nhất thời biến đến phức tạp, cả đám đều muốn nói lại thôi, đều luyện chế sắp có 20 ngày, thì luyện chế cái đồ chơi này. Thôi Hạo Hiên năm người thật nghĩ nói một câu, bọn họ khi còn bé dùng nước tiểu sống bùn đều nắm so cái này tốt. Cố huynh, chúng ta có thể đi thôi. Thôi Hạo Hiên nâng trán nói, vẫn là vội vàng đem mấy cái này xấu đồ chơi thu hồi đến đi. Nếu như bị hắn luyện khí sư nhìn đến, khẳng định sẽ đem ngươi trở thành luyện khí giới sỉ nhục. Tô Mục nhìn một chút Điền lão bọn họ, hơi hơi gật đầu, cái kia đi thôi. Kỳ Tích Vân sáu người lập tức quay người, chờ lâu như vậy, bọn họ thật chờ không nổi, vốn là bọn họ thì tiến tới chậm, hiện tại càng thêm lạc hậu người khác, không đi nữa tìm cơ duyên, chỉ sợ sẽ chỉ cùng một mình khiêu chiến một dạng, thu hoạch được cực ít ít lợi, khác dày vò, các ngươi là mở không ra thiên đạo trận pháp. Tô Mục đem mấy cái cục sắt cất kỹ, đi mấy bước, hảo tâm nhắc nhở Từ lão bọn họ một câu, mở không ra. Từ lão tứ người phẫn nộ nhìn về phía Tô Mục, một chút bận bịu đều không giúp đỡ coi như, còn ở nơi này nói ngồi châm chọc. Thật làm bọn hắn không dám ra tay với ngươi sao? Muốn không phải lão phu tâm tình tốt, sớm bắt hắn cho làm thịt. Nhìn lấy Tô Mục rời đi, bọn họ đều không có đi lên truy, nói cho cùng vẫn là e ngại Tô Mục khủng bố thủ đoạn. Bay ra hơn 10 dặm địa, Kỳ Tích Vân sáu người thở phào một hơi, nhìn về phía Tô Mục đều là lòng còn sợ hãi, đi thì đi đi, câu nói mới vừa rồi kia thật sự là hoảng sợ bọn họ nhảy một cái. May mắn đối phương không có truy cứu, Cố huynh, ngươi không muốn khổ cực phí. Đường Nguyên rõ ràng không hiểu nhìn lấy Tô Mục. Trước đó áp Từ lão liền đầu đều nâng không nổi, hiện tại cứ như vậy đi, không phù hợp phong phạm a. Đồng, không đợi Tô Mục trả lời, đầu hắn liền bị trùng điệp vỗ một cái, quay đầu chỉ thấy Thôi Hạo Hiên hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Ngươi hết chuyện để nói đúng không? Ta thì chỉ đùa một chút thôi. Đường Nguyên rõ ràng sờ lấy sau gáy, bĩu môi nói, cho đùa là lái như vậy, ngươi đầu óc heo sao? Thôi Hạo Hiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, Cố Hạo trước đó nói lời kia, chính là vì uy hiếp ở Từ lão, trước kia ngươi không phải rất thông minh sao? Làm sao hiện tại nhìn không ra? Nói xong, thì vội vàng hướng Tô Mục xin lỗi. Cố Hạo, ngươi đừng để trong lòng. Hắn không phải ý tứ kia. Tô Mục khẽ lắc đầu. Không có để ý. Thôi Hạo Hiên thấy thế trong lòng yên lặng thở dài. Trong lòng của hắn thực vẫn có chút tiểu oán khí. Không phá nổi trận pháp quay người đi chính là. Nhất định phải ngốc tại đó luyện khí. Lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hoàn toàn không có ý nghĩa sự tình. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ tại sao muốn làm như thế. Yên tâm, các ngươi chờ đợi tuyệt đối sẽ ý nghĩa phi phàm. Tô Mục như thế nào không biết nói trong lòng bọn họ có oán khí, nhưng hắn không có giải thích, chỉ là làm cam đoan. Thôi Hạo Hiên bọn họ ngược lại không phải là để ý câu này cam đoan, chỉ muốn nhanh đi tìm cơ duyên, khác lạc hậu khác quá nhiều người là được. Thôi sư huynh, chúng ta đi nơi nào? Tùy tiện đi. Thôi Hạo Hiên tùy tiện tìm phương hướng thì tiến lên, hiện tại chỉ có thể toàn so vận khí. Vù vù, bay ra hơn trăm dặm, bảy người thì dừng lại thân hình, nghi hoặc nhìn lấy bên ngoài một dặm một đám người, chỉ gặp trong tay bọn họ cầm lấy bình bình lọ lọ. Lặp đi lặp lại tường tận xem xét một lúc sau liền đem bình bình lọ lọ cho nện. Một số nê hoàn vẩy rơi trên mặt đất, chỉ chọn một hai khỏa bọn họ thì lặp lại vừa mới động tác. Tại phía sau bọn họ, chai lọ mảnh vỡ hòa bùn hoàn đã tích tụ ra một cái dốc nhỏ. Tại bên cạnh bọn họ còn có một đầu bị chém giết bộ dáng quái dị hung thú. Bọn họ đang làm gì? Tô Mục bảy người đều là nghi hoặc không thôi, bọn họ là đến nơi đây thật lâu, có thể đối với nơi này tình huống là một chút xíu đều không hiểu. Tự nhiên là không biết đám người kia là đang làm gì. Đám người kia đem chai lọ nện không sai biệt lắm, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục bảy người, mặt lộ vẻ hung sắc. Chúng ta đi thôi. Thôi Hạo Hiên mở miệng nói, xem ra cơ duyên là bị tìm hết, tuy nhiên không biết những người kia là đang làm gì, vẫn là rời đi trước cho thỏa đáng, không cần thiết phát sinh xung đột. Bọn họ vừa muốn rời đi, đã thấy đám người kia chỉ là âm lãnh xem bọn hắn liếc một chút, thì dẫn đầu rời đi. Thôi sư huynh, chúng ta trước đi xem một chút những vật kia là cái gì sao? Kỳ Tích Vân thấy thế đề nghị, người đều đi, bọn họ đi xem một chút là cái gì, giải một chút tình huống, chúng ta đi xem một chút. Thôi Hạo Hiên còn đang do dự, Tô Mục thì bay qua, bọn họ đành phải theo tới, nhặt lên một hạt nê hoàn tại trên tay chi tiết, bóp nát nghiên cứu một chút, bọn họ thì minh bạch những vật này là cái gì, cái này đều là đan dược, phẩm chất cực cao đan dược, so với chúng ta trước đó thu hoạch được còn cao hơn. Kinh hãi phía dưới bọn họ chỉ lắc đầu thở dài, phẩm chất đan dược là cao, cũng là đáng tiếc thời gian quá lâu, căn bản cũng không có thể sử dụng, xem ra tại nơi này chính là tìm trước kia còn sót lại xuống tới đan dược. Sau đó chọn hữu dụng, Thôi Hạo Hiên bọn họ dần dần minh bạch cái này bí cảnh khiêu chiến hình thức là dạng gì. Chém giết thủ hộ hung thú, sau đó cũng là chọn lựa đan dược hoặc là bảo bối. Đi thôi, đừng nóng vội, Thôi Hạo Hiên sáu người quay đầu nhìn lấy tại một đống trong phế phẩm tìm kiếm Tô Mục. Không có thể hiểu được, đều đã bị người khác chọn xong, còn lại tất cả đều là vô dụng phế phẩm, còn tìm cái gì, chẳng lẽ còn có thể tìm ra đồ tốt hay sao? Chương 2077, hát đôi, cái này một đống lớn đồ vật, có thể không tất cả đều là phế phẩm, đương nhiên có thể lấy ra một số đồ tốt. Tô Mục ở bên trong không ngừng tìm kiếm, từng hạt nê hoàn bị vứt ra, Kỳ Tích Vân sáu người nhìn lấy ném đến bên chân nê hoàn, ngồi xổm người xuống cầm lấy một hạt nê hoàn nghiên cứu. Tô Mục nhiều lần sáng tạo kỳ tích, sáng tạo ra thật không thể tin sự tình, tại một đống trong phế phẩm mò đến bảo vật cũng khó nói. Rời đi cái kia đám người phân biệt năng lực không đủ, hoàn toàn có khả năng, có điều rất nhanh, bọn họ thì hoài nghi từ bản thân phân biệt năng lực. Những đan dược này, có thể sử dụng sao? Tựa như là phế đan a, theo nghi vấn cái kia đám người, đến nghi vấn Tô Mục, sau cùng đến nghi vấn chính mình, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể hoài nghi mình, cũng không thể còn đi hoài nghi Tô Mục đi, bọn họ không cảm thấy mình có hoài nghi tư cách. Xem đi, ta nói đúng đi, ta liền biết, bọn họ khẳng định sẽ đến kiếm chúng ta không muốn. Khâm Thiên Tông, cũng là chút tiền đồ này, trước đó rời đi cái kia đám người, không biết cái gì thời điểm trở về, ở trên cao nhìn xuống bọn họ, giọng mỉa mai không thôi. Kỳ Tích Vân sáu người ngẩng đầu nhìn đến bọn họ, sắc mặt cấp tốc trầm xuống, khó chịu, xấu hổ, bọn họ thân là Khâm Thiên Tông thiên kiêu, khẳng định là có chính mình cao ngạo, kiếm người khác không muốn, loại sự tình này bọn họ làm không được, nhưng bây giờ bị tại chỗ bắt bao, giải thích đều vô dụng, mặt mũi khẳng định là muốn ném hết, bọn họ là tại cho chúng ta gài bẫy, Nam Cung tộc, thật sự là đáng giận, bọn họ cũng nhận ra những thứ này người là ai, thượng cổ di tộc Nam Cung tộc tử đệ, trước đó cố ý rời đi, chính là vì xem bọn hắn chuyện cười, bọn họ cũng dám khẳng định, Nam Cung tộc tử đệ khẳng định là lưu chút hữu dụng đan dược, không nhưng không cách nào hấp dẫn Tô Mục đi tìm kiếm. Trong lòng bọn họ cũng có cái kết luận, Tô Mục xuất sinh hàn vi, tạo nên nhãn giới qua hẹp, dễ dàng bị một số cực nhỏ lợi nhỏ hấp dẫn, một mực không thể tiết lộ chính mình thân phận, cố làm ra vẻ dùng vô cùng nhuần nhuyễn, theo những thứ này cũng có thể thấy được đến từ thấp hèn đã là khắc vào thực chất bên trong. Chỉ là cá nhân vận khí vô cùng tốt, được đến cường đại còn tương đối hoàn chỉnh truyền thừa, Kỳ Tích Vân trong lòng bọn họ yên lặng thở dài, muốn không phải như thế, cũng sẽ không thượng Nam Cung tộc tử đệ làm. Nhưng làm đồng đội, bọn họ không thể đem trách nhiệm quy tội đến Tô Mục trên người một người. Cần phải cộng đồng gánh chịu hậu quả, chúng ta chỉ là tới thăm các ngươi một chút ánh mắt có đúng hay không? Để tránh các ngươi ném tượng cổ di tộc mặt mũi, đối, chúng ta một phen hảo tâm, các ngươi đừng ở chỗ này kêu loạn. Hảo tâm, ha ha, nhìn đến chúng ta còn muốn hào hào cảm tạ các ngươi. Nam Cung tộc tử đệ giọng mỉa mai nói, bọn họ sao lại nhìn không ra Thôi Hạo Hiên bọn họ là đang rảo biện. Nhưng là ngụy biện hữu dụng không? Vậy thật đúng là vất vả các ngươi. Vậy liền làm phiền các ngươi nhiều hơn kiểm tra, khảo nghiệm một chút chúng ta ánh mắt đi, nhìn lấy Nam Cung tộc tử đệ khóe miệng vung lên giễu cợt. Thôi Hạo Hiên bọn họ sắc mặt làm sao cũng đẹp không đứng dậy. Cố huynh, chúng ta đi thôi, ngụy biện cuối cùng chỉ có thể là bịt tai mà đi trộm chuông. Thôi Hạo Hiên đi lên thì lôi kéo Tô Mục rời đi, để tránh tiếp tục mất mặt. Đi cái gì, các ngươi nói lại không sai, Tô Mục không hề rời đi, mà là tiếp tục tìm kiếm, cái gì không có nói sai, còn không đi mặt mũi đều muốn ném hết. Việc này chuyến đi bọn họ đem biến thành trò cười, đến thời điểm khác nói người khác, thì liền tông môn đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Cố huynh, đi nhanh đi, đừng tại đây mất mặt, bọn họ không biết lưu phía dưới vật gì tốt, Đường Nguyên rõ ràng bọn họ gặp không khuyên nổi Tô Mục. Thì đi lên hỗ trợ thuyết phục, Tô Mục vẫn như cũ là cố chấp tìm kiếm, nhất thời đem Đường Nguyên rõ ràng bọn họ khí không nhẹ. Ngươi còn lật cái gì, nói trong này không có vật gì tốt, ngươi cho là bọn họ thực sẽ lưu đồ tốt cho ngươi sao? Nhiều lắm là cho ngươi lưu mấy khỏa làm mồi dụ, dẫn ngươi vào bẫy, để cho chúng ta mất mặt xấu hổ. Khác lật, ngươi muốn đan dược ta cho ngươi. Gặp vẫn là không khuyên nổi Tô Mục, Đường Nguyên rõ ràng bọn họ có chút nổ, cứ như vậy chưa thấy qua đồ tốt. Vậy bọn hắn cho ngươi, đừng có lại cho bọn hắn mất mặt xấu hổ. Ai, các ngươi làm cái gì? Để hắn tìm, chúng ta khẳng định bỏ sót đồ tốt, các ngươi sao có thể ngăn cản hắn đâu? Chúng ta sót lại đồ vật tùy tiện tìm mấy món đều đầy đủ các ngươi phát tài.